Rất nhiều binh lính đều là lính cũ đi theo gã từ năm đại nghiệm thứ 6, từng trải qua trăm trận, từ sự lặng lẽ hành quân có thể thấy được không phải là đám quân ô hợp của Lưu Vũ Chu. Đội quân hăng hái hành quân dọc theo ven rừng, hai bên đường lớn là khu rừng rậm, đồi núi chập trùng, thế núi liền nhau, phía trước nhiều đội thám báo đi trước dò đường. Thỉnh thoảng đem thông tin ven đường không có việc gì truyền về chủ soái. Lúc canh ba, đội quân bắt đầu chuyển hướng về phía nam, lại đi hơn 10 dặm thì vào vùng đồng bằng, nơi này là phía tây của huyện Hoạch Gia. Lúc này, Đậu Kiến Đức nhận được tin, lúc xế chiều Dương Nguyên Khánh đích thân dẫn một đội quân hơn 20.000 người đánh vào huyện Tân Hương. Tin này làm cho Đậu Kiến Đức vui mừng, gã lại hạ lệnh đi hơn tranh thủ canh năm đến được huyện Hoạch Gia. Hơn 45.000 người hối hả hành quân vào cánh đồng mênh mông vô bờ, xa xa tình cờ có thể trông thấy từng thôn trang và rừng cây. Bọn chúng đã nhanh chóng để lại sau lưng con sông nhỏ rộng hơn một trượng. Mối nguy rình rập thường là vào lúc không chuẩn bị, ngay khi đội quân của Đậu Kiến Đức khoảng ngoài 3 dặm về hướng đông nam, một đội quân đông nghịt đã bài trận đâu vào đó. Dương Nguyên Khánh tự mình dẫn 30.000 kỵ binh đã ở đây đợi 3 canh giờ rồi, lấy khỏi đánh mệt. Cùng đợi con mồi tới cửa. Giống như là Đậu Kiến Đức sẽ đem binh lính tinh nhuệ nhất bên người, Dương Nguyên Khánh cũng đưa binh lính tinh nhuệ nhất theo. Đây là 30.000 binh lính cũ đã theo hắn từ Phong Châu đến, cũng là kỵ binh tinh nhuệ đã trải qua trăm trận chiến trung thành và tận tâm với hắn. 3.000 kỵ binh của Dương Nguyên Khánh ẩn mình ở đằng sau một cánh rừng rộng lớn, khiến cho đội quân không thể phát hiện sự hiện diện của họ. Nhưng đội quân của Đậu Kiến Đức không đi theo đường thẳng, mà đi theo đường cong càng ngày càng áp sát quân tùy. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 601. Lưỡng cường giao tranh. Khoảng cách lúc đầu 3.000 dặm dần dần rút ngắn còn 2 dặm, dưới ánh trăng, ánh mắt của Dương Nguyên Khánh lạnh lùng. Hiện ra sát khí, hắn đã thấy rồi. Ở phía xa có một đường màu đen đang di chuyển rất nhanh. Dương Nguyên Khánh chậm rãi rút chiến đao ra, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng khuyết sáng ngời, đôi mắt nheo lại chiến đấu dưới ánh trăng, đây là phương thức chiến đấu hắn thích nhất. Nhưng Đậu Kiến Đức có thể không thích nó. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười tàn khốc, chiến đao dưới ánh trăng vẽ một đường cong, chém thẳng về phía trước. Giết! Kèn phát lệnh nổi lên, tiếng kèn trầm thấp vang vọng qua vùng hoang dã, 30.000 kỵ binh đã phát động, tiếng reo hò phát ra rung trời lở đất, chút ra thứ dũng khí nén chặt đã lâu. Vạn mã lao nhanh, ùn ùn kéo đến. Như rít gào của biển khi dấy lên sóng lớn, tiếng vó ngựa nặng chiếu giống như trên đất bằng vang lên tiếng sấm, khiến mặt đất run rẩy, gào thét hướng về phía đội quân Đậu Kiến Đức mà đi. Đội quân của Đậu Kiến Đức phát hiện phục binh khi tiếng kèn vang lên, hàng ngũ lập tức đại loạn, họ bây giờ đang hành quân kéo dài hơn 4-5 dặm, phải nhanh chóng dàn trận hình tác chiến cũng không dễ dàng. Đậu Kiến Đức thất kinh đầu như nổ tung. Gã chợt nhớ tới một thông tin mình lãng quên, kỵ binh Dương Nguyên Khánh đang lúc ban đêm đã đánh tan Lý Thúc Lương, nói cách khác, đội quân Dương Nguyên Khánh giỏi đánh trận ban đêm, hắn cũng nhân lúc ban đêm hành quân bất ngờ tập kích. Đậu Kiến Đức ảo não vỗ trán, căm giận bản thân không để ý đến thông tin chí mạng này, nhưng hiện tại hối hận cũng không kịp rồi, gã nhất định phải lập tức tổ chức trận hình đối chiến. Đậu Kiến Đức thét to với thuộc cấp của mình là Cao Hiền Nhã. Cao tướng quân, ngươi nhanh chóng mang 5.000 kỵ binh ngăn chặn quân địch, cho ta tranh thủ thời gian. Tuân mệnh. Cao Hiền Nhã cũng liên tục thổi lên tiếng kèn, đây là hiệu lệnh xuất kích của kỵ binh bên trái. 5.000 kỵ binh lập tức đi theo gã hướng về phía quân tùy ngoài một dặm mà đi nghênh chiến. Đội quân Đậu Kiến Đức đang nhanh chóng tập trung dàn trận, cung binh đang ở bên ngoài vài dặm, bài trận cũng không kịp nữa rồi, đành phải đem 10.000 kỵ binh bố trí ở phía trước. Gã hiện tại chỉ có thể dựa vào kỵ binh chống lại sự tấn công quân tùy, để gã tranh thủ thời gian khôi phục trận tác chiến của bộ binh. 30.000 kỵ binh của quân tùy càng chạy càng gần, cuối cùng ầm ầm chạm mặt với 5.000 kỵ binh của Đậu Kiến Đức. 5.000 kỵ binh giống như tảng đá lớn giữa dòng sông, chúng không cách nào ngăn nổi sự tấn công của quân Tùy nhiều hơn gấp 6 lần, chỉ trong phút chốc bị thanh thế lớn mạnh của kỵ binh quân Tùy nuốt trọn. 20.000 kỵ binh của quân Tùy vòng qua hai bên quân địch tiếp tục chạy lên phía trước đánh tới thêm một lần nữa cùng hỗn chiến với 10.000 quân địch chặn đường bọn họ. Ngưu Tiến Đạt dẫn 5.000 kỵ binh theo hướng Bắc Tiên Phong mà đi, bên kia là hậu quân của Đậu Kiến Đức, do Đại tướng Phạm Nguyện thống soái, do 5.000 nỏ binh và 5.000 đao thuẫn binh tạo thành. Hậu quân và trung quân cách xa nhau khoảng 4 dặm, không có cách nào nhận được sự hỗ trợ của kỵ binh trung quân, đành phải vội vàng bày trận. Hơn 5.000 nỏ binh dương nỏ cài tên hướng về phía quân Tùy mà bắn tới, kỵ binh quân Tùy lấy thuẫn chắn lại mưa tên dày đặc, có mấy trăm người bị bắn ngã. Chiến mã gục ngã, kỵ binh quay cuồng rơi xuống đất, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tên chỉ bắn ra một lần, quân Tùy liền chạy tới để giết. 5.000 nỏ quân hoảng sợ xoay người bỏ chạy, kỵ binh quân Tùy như cuồng phong bão táp xông vào bên trong đám nỏ binh. Ngưu Tiến Đạt hét lớn một tiếng, khua tay múa tam tiêm thác thiên xiên đánh bay một gã chiến tướng. Xiên sắt tả hữu liên hồi. Tử thi quằn quại khi bị gã xiên trên ngọn xiên, kỵ binh quân Tùy ở trong đám nỏ binh phát động giết chóc. Đây là một cuộc giết chóc không cân xứng, nỏ binh đã không có kỵ binh bảo hộ. Thì giống như bầy cừu không có người chăn và chó săn bảo vệ, chỉ có thể mặc cho bầy sói tùy ý thôn tính, kỵ binh vây quanh sát hại. Mặc kệ nỏ binh kêu rên cầu xin tha mạng, cũng không chút lưu tình, giết cho nỏ binh mát hồn mất vía, khóc hô bốn phía chạy trốn. Chủ tướng hậu quân Phạm Nguyện thấy nỏ quân không thể rút lui, gấp rút luôn miệng giống to. Đao thuẫn binh tiếp viện. 5.000 đao thuẫn binh sĩ khí lao đao, bọn họ không quen đánh trận ban đêm thì lực không đủ. Chiến mã lao như điên khiến cho đầu óc của bọn chúng chóng mặt, tốc độ phản ứng tầm vóc và sức mạnh không thể chịu đựng được cường độ cao của chiến tranh. Sự chết chóc thảm hại của nỏ quân khiến bọn chúng sớm kinh hoàng trong lòng, nhưng dưới sự thúc giục của các tướng lính, khiến cho bọn chúng không thể không kiên trì nghênh chiến, và đón tiếp bọn họ, là sự giết chóc vô tình của 5.000 kỵ binh. Ở trung quân giao tranh rất dữ dội. Trong trận hỗn chiến của kỵ binh, La Sĩ Tín vung đại thiết thương, dũng mãnh vô cùng, chiến mã của gã là thần mã, hai cánh tay có ngàn cân lực. Một cây đại thiết thương múa đến xuất duyệt nhập thần, làm lá chắn tử cho gã. Cản gã chỉ có mất mạng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giết cho quân địch xác chết la liệt khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng quê. Lúc này tiếng kèn trong quân Đậu Kiến Đức lại vang lên, 10.000 trường mâu của bộ binh từ mặt bên đón đánh. Quân của Đậu Kiến Đức dù sao cũng là chủ lực tinh nhuệ của gã, tuy gặp quân Tùy phục kích có phần hỗn loạn, nhưng bọn chúng cũng không vứt bỏ giáp để chạy, mà nhanh chóng tập hợp và dàn trận. Sự ngăn cản hai lần của 5.000 kỵ binh và 10.000 kỵ binh cuối cùng cũng phát huy tác dụng, bọn chúng cho bộ binh của Đậu Kiến Đức có thời gian để bắt đầu bày trận ứng chiến, giảm nhẹ áp lực cực lớn của kỵ binh. 3.000 kỵ binh của quân Tùy chia làm 4 nhánh quân đội, 10.000 tiền quân do La Sĩ Tín dẫn đầu, 10.000 trung quân do đích thân Dương Nguyên Khánh dẫn dắt, còn bên cánh hữu có 5.000 kỵ binh do Ngưu Tiến Đạt dẫn đầu, cánh tả có 5.000 kỵ binh do Thôi Phá Quân dẫn đầu. Từ quân số trong quân mà so sánh, quân của Dương Nguyên Khánh ở vào hoàn cảnh xấu. Quân của Đậu Kiến Đức có 45.000 người, mà quân của hắn chỉ có 30.000 người, nhưng quân của Dương Nguyên Khánh lại chiếm thế thượng phong, quân của hắn là 30.000 kỵ binh, còn quân đối phương với lúc này chỉ có 20.000 kỵ binh và 25.000 bộ binh. Quan trọng hơn là quân Tùy có kinh nghiệm đánh đêm phong phú, hơn nữa còn là phục kích đánh úp đối phương. Quân Tùy lấy khỏi đánh mệt, có sự chuẩn bị đầy đủ, mà quân của Đậu Kiến Đức còn vội vàng ứng chiến, không phát huy được sức chiến đấu tốt nhất. Cho dù quân chủ lực của Đậu Kiến Đức ngoan cường ứng chiến, nhưng từ đầu đến giờ vẫn ở vào tình thế xấu. Bản thân Dương Nguyên Khánh cũng không tham gia chiến đấu nhiều, vì hắn là chủ soái, hắn phải chỉ huy toàn cục. Nếu hắn tham chiến, toàn bộ quân Tùy mất đi linh hồn, bản thân chỉ có thể chỉ huy từng trận, mà không thể phối hợp các trận. Hắn được 3.000 kỵ binh hộ vệ, đứng ở mặt đông rừng rậm phụ cận chỉ huy. Lúc này, Dương Nguyên Khánh nhận được thám báo bên ngoài bẩm báo. Phát hiện trung tâm chỉ huy quân địch bên phía nam đã không còn kỵ binh hộ vệ, đây quả là một thiếu sót của đội quân Đậu Kiến Đức. Dương Nguyên Khánh lúc này ra lệnh. Lệnh cho thôi phá quân cánh tả công kích trung tâm chỉ huy bên phía nam. Trong tiếng trống trận, thôi phá quân xuất lính mấy ngàn kỵ binh vượt qua sự ngăn cản của binh lính, đánh hướng về phía nam của thân vệ quân của Đậu Kiến Đức. Nơi này hẳn là có 3.000 kỵ binh hộ vệ, nhưng chủ tướng Từ Doãn Chí của 3.000 kỵ binh lại bị La Sĩ Tín giết, đội kỵ binh bị xé ra, xuất hiện lỗ hổng phòng ngự rất lớn. Đột nhiên bị kỵ binh quân tùy đánh tới khiến đội thân vệ của Đậu Kiến Đức một trận hỗn loạn, bọn chúng khó có thể ngăn cản kỵ binh quân tùy tấn công mãnh liệt, đô ấy thân binh gấp đến mức hô to. Vương gia, mau rút lui theo hướng Bắc. Trong lòng Đậu Kiến Đức sau một hồi gào thét, gã biết chỉ cần mình vừa rút lui, binh lính của mình sẽ sụp đổ, nhưng không rút lui lại không được, kỵ binh quân tùy đã giết đến ngoài 70 bước. Tiến như mưa bắn tới bọn chúng. Lúc này, mưu sĩ Tống Chính Bản hét thảm một tiếng, một mũi tên lạc bắn trúng vai trái ông. Đậu Kiến Đức thất kinh, ánh mắt trợn tròn, hét lớn một tiếng. Tiên sinh làm sao vậy? Tống Chính Bản cố hết sức hô. Vương gia, giữ được tánh mạng quan trọng hơn, mau đi đi. Đậu Kiến Đức trong lòng đau đớn vạn phần, gã về nhìn chân trời phía đông, đã hiện lên ánh mặt trời. Nhìn sắc trời đã dần sáng, quân đội của gã đã kiên trì đến trời sáng, cuối cùng cũng thất bại trong gang tấc. Đậu Kiến Đức cắn răng hô to một tiếng. Rút lui. Quân Đậu Kiến Đức đã tháo chạy về phía Bắc. Sau một cuộc chiến khốc liệt giữa đêm, quân Dương Nguyên Khánh cuối cùng đã làm nên một chiến thắng quyết định trong trận chiến này. Hắn ngay lập tức ra lệnh cho quân đội đuổi theo. Quân tùy cùng nhau đuổi giết. Giết quân Đậu Kiến Đức xác chết la liệt khắp mọi nơi, vô số người quỳ xuống đất xin hàng. Đậu Kiến Đức dẫn dắt mấy ngàn tàn binh trốn về huyện Cổng Thành. Trận chiến này, Dương Nguyên Khánh lấy 30.000 kỵ binh chủ lực đánh với 45.000 quân chủ lực của Đậu Kiến Đức, lấy ưu thế phục kích và đánh đêm cuối cùng thắng được đối phương, giết 25.000 quân địch, tù binh hơn 10.000 người, thu được chiến mã và của cải vô số kể. Cuối cùng tàn quân của Đậu Kiến Đức trốn về huyện Cổng Thành chưa tới 7.000 người. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 602. Tình cũ khó đồng. Nhưng 30.000 quân chủ lực của Dương Nguyên Khánh cũng trả giá, gần 8.000 người bị thương vong. Đây là lần đầu tiên quân của Dương Nguyên Khánh Đông Chinh bị thương vong nặng nề nhất. Bến Hà Dương, đây là một bến cổ xưa, ở bên kia bờ sông Hoàng Hà là bến Minh Tân có tiếng, nơi mà 1.600 năm trước Chu Vũ Vương hợp minh phạt trụ. Bến Hà Dương cũng là bờ phía bắc duy nhất của sông Hoàng Hà thích hợp cho việc đổ bộ quy mô lớn của đại quân. Ánh nắng mùa thu rực rỡ chiếu hai bên bờ sông, cuối thu không khí dễ chịu, gió lạnh cuối thu dưới ánh mặt trời chiếu xuống mang theo một tia ấm áp, tạo từng đợt sóng trên nước sông Hoàng Hà. Lúc này trên sông, mấy trăm chiến thuyền lặng lặng thả neo. Đây là một đội tàu có 20.000 binh lính, chở đầy dã tâm lớn của Lý Mật lên Bắc. Bọn họ mưu tính lợi dụng cơ hội Dương Nguyên Khánh và Đậu Kiến Đức ở phía đông quận Hà Nội đang áp chiến, một phát chiếm đóng phía tây quận Hà Nội. Nhưng dã tâm của bọn họ cũng không dễ dàng thực hiện được như vậy. Giờ phút này ngay bên kia Hoàng Hà ở bến Hà Dương, 10.000 quân tùy đã bày trận địa sẵn sàng nghênh đón, 3.000 nỏ binh bao vây thành hình bán nguyệt, hai dặm lớn ở bến bị phong tỏa. Phía sau nỏ binh, 7.000 kỵ binh tay cầm trường mâu bày thế trận sẵn sàng nghênh đón. Sự phong tỏa của nỏ binh cộng thêm kỵ binh sẵn sàng liều chết, bất kể như thế nào cũng không thể đổ bộ thành công. Chủ tướng của quân tùy từ thế tích lập tức đứng lên một mô đất, nhìn đoàn thuyền lớn đang hạ neo ngoài xa trên sông, mấy trăm chiến thuyền che khuất bầu trời, tinh kỳ bay phất phới, ánh mắt của từ thế tích có chút suy nghĩ, gã có một trực giác, Lý Mật nhiều khả năng ở trên thuyền chiến này, gã nhìn thấy ở giữa có một chiếc thuyền lầu rất lớn. Nếu so với thuyền khác phải lớn gấp đôi, một cây đại kỳ màu vàng diềm đen tung bay trong gió, trực giác nói cho gã biết, đây là thuyền của Lý Mật. Từ Thế Tích là một rất người rất nặng tình xưa, gã cũng biết trong thuyền lớn có rất nhiều bộ hạ của gã thuộc xưa, bạn cùng gã uống rượu, anh em chiến đấu cùng gã tắm máu chiến đấu hăng say, gã từng nghĩ tới không phải chỉ một lần, khi nào thì có thể lại gặp bọn họ một lần, nhưng không phải bây giờ, hiện giờ là chiến trường. Gã tuyệt không muốn cùng bộ hạ cũ gặp lại trên chiến trường. Lúc này một tên binh lính hô: Từ tướng quân, một chiếc thuyền nhỏ đã tới đây. Từ Thế Tích nhìn thấy, một chiếc thuyền lá nhỏ đang lái vào bờ, trên thuyền chỉ có ba người, hai người chèo thuyền, một tên quân sĩ. Để cho bọn họ lên bờ. Từ Thế Tích ra lệnh. Trong chốc lát, tên quân sĩ lên bờ, được binh lính đưa tới trước mặt Từ Thế Tích, tên quân sĩ quỳ một gối nói: Khởi bẩm Từ tướng quân, Ngụy Vương dẫn quân đi trước đến tương trợ Tấn Vương Điện Hạ cùng đánh đầu Kiến Đức, bởi vì thời gian gấp rút không kịp tiếp ứng, nhưng thư tiếp ứng đã gửi tới. Quân sĩ từ trong bọc quần áo sau lưng rút ra một cuốn minh thư trình lên. Binh lính đem thư vòng cho Từ Thế Tích. Từ Thế Tích mở minh thư ra nhìn một lần, mặt trên nguyệt ngoạc viết lên ngắn chữ, có đại ấn của Lý Mật. Nào là cùng vì đại nghĩa, giúp đỡ triều tùy, tạo phúc thiên hạ bá tánh. Duy chỉ không nói tới cùng nhau đối phó với Đậu Kiến Đức. Từ Thế Tích thận trọng xem xét, gã phát hiện con dấu đóng trên cuốn minh thư vẫn chưa hoàn toàn khô, nói cách khác con dấu vừa mới đóng trên thuyền, trong lòng của gã cười nhạt một tiếng, nói với tên quân sĩ: Ngươi trở về nói cho Lý Mật biết, ông ta nếu quả thật có lòng trợ giúp quân tùy chống lại quân Đậu Kiến Đức, vậy nên đi qua bên bờ sông Lê Dương, từ phía sau cắt đứt đường lui của Đậu Kiến Đức, mà không nên xuất hiện ở nơi đây. Đi đi. Tên quân sĩ hành lễ chạy về thuyền nhỏ hướng giữa sông mà đi. Trên khoang thuyền, Lý Mật vẻ mặt âm trầm, gã nhìn thấy binh lính lên bờ đi liên lạc rồi, nhưng trên bờ binh lính cũng không có hiệu lệnh rút quân. Cái này đã nói lên đối phương cũng không có bị đánh động. Khiến trong lòng của gã cảm thấy căm tức. Lý Mật muốn chiếm lấy quận Hà Nội cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Quân của gã sau khi thất bại khi vây đánh Lạc Dương tổn thất nặng nề, quân số từ lúc đầu hơn 400.000 giảm mạnh còn hơn 200.000. Bao gồm chết trận chạy trốn và đầu hàng gần như giảm đi một nửa. Mà các quận Hà Nam bởi vì trước kia nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược, mỗi năm cộng thêm thiên tai và chiến tranh, đã 10 phần chết hết 9 phần, rất nhiều quận mỗi một huyện cũng chỉ còn lại có hơn ngàn người, cơ bản là không thể tiếp tục chiêu mộ binh lính, nguồn chiêu mộ lính bị khô kiệt, không chỉ nguồn chiêu mộ lính không đủ, mà lương thực ở kho lạc khẩu cũng vì phần lớn lãng phí và quân đội phải ăn, lương thực đứng trước nguy cơ cạn kiệt. Vào lúc này, Lý Mật tự nhiên liền nghĩ tới các quận của Hà Đông có dân số đông, đặc biệt là phía Nam Thái Nguyên gần như không có gặp nạn trộm cướp và tai họa, dân cư dày đặc, tiền tài lương thực sung túc. Nếu gã có thể cướp lấy quận Hà Nội làm bàn đạp, ở Hà Đông mộ binh thu lương thực, như vậy thực lực của gã có thể khôi phục lại như trước. Thực lực của gã khôi phục trong khi thực lực Đông Đô vẫn chưa khôi phục. Vậy nếu đánh tiếp Lạc Dương, thì gã cuối cùng có thể tóm được Lạc Dương. Khiến Lý Mật vẫn còn một nỗi sầu lo là một việc vừa mới phát sinh. Ngày hôm qua gã nhận được một tin quân Lý Uyên ra quan trung cướp lấy quận Hoang Nông Thái Thú Dương cung nhân đầu hàng. Việc này khiến gã trong lòng có chút hoảng sợ. Lý Uyên thế lực mở rộng về Đông, sớm hay muộn cũng sẽ cùng gã xảy ra va chạm. Khi đó, gã có tài gì mà cùng Lý Uyên đối chiến? Lý Mật bắt đầu cảm nhận được rằng thiên hạ tranh bá cuối cùng đỏ nhau chính là thực lực, là người dân, lòng dân và tiền bạc lương thực. Lý Uyên có thể chiếm lĩnh quan trung nhanh chóng lớn mạnh là bởi vì lão có sự ủng hộ của quý tộc ở quan lũng, có tiền bạc lương thực ở thục. Dương Nguyên Khánh có thể từ phía sau khống chế người đuổi Lý Uyên ra khỏi Hà Đông là bởi vì hắn ở Phong Châu hậu tích bạc phát. Có tích lũy lâu dài từ trước nên phát triển rất nhanh. Tích tụ nhiều năm mà mình Nam Chinh Bắc chiến cơ hồ đem tất cả tiền tài lương thực đều tiêu hao hầu như không còn. Gã đấu đánh nhiều năm cuối cùng lại không công, trong lòng của gã nghĩ như thế nào cũng đều không cam tâm. Gã nóng lòng tìm kiếm một chỗ dân cư tiền bạc lương thực đầy đủ, Hà Đông chắc chắn là một trong số đó. Lúc này quân sĩ lên thuyền quỳ trước mặt gã bẩm báo. Khởi bẩm Ngụy Vương, chủ tướng phía bên kia đúng là Từ Thế Tích. Quả nhiên là y. Lý Mật nghiến răng nghiến lợi một hồi, không ngờ không nghĩ tình xưa cắt đứt con đường sống của mình. Lúc này, Bính Nguyên Chân đi lên trước cười nói. Điện hạ, Từ Thế Tích là người rất trọng tình cũ, ty chức cùng ông ta làm việc chung đã nhiều năm, hiểu rõ ông ta vô cùng, điện hạ đừng ngại dùng ăn tình xưa cảm động ông ta. Lúc trước ông ta từng đi theo điện hạ giành lấy kho Lê Dương, lại cùng điện hạ cướp lấy kho Lạc Khẩu, đủ để nhìn thấy trong lòng ông ta kính trọng điện hạ bao nhiêu, nếu điện hạ tự mình đi khuyên ông ta, lại mang theo Mã Khánh Vũ cùng vài thuộc cấp cũ của ông ta, hứa sẽ trọng dụng ông ta, không chừng có thể lay động ông ấy. Lý Mật trầm ngâm một lát, liền gật đầu. Thả xa thuyền. Chỉ chốc lát, một chiến thuyền ngàn thạch xuất hiện, đây là một loại thuyền do sức người đạp để di chuyển, do Nam Tề Tổ Sung Chi phát minh, còn gọi Thiên Lý Thuyền, là một chiếc thuyền cỡ trung có thể chở 200 người. Lý Mật và Bính Nguyên Chân xuống thuyền, đem theo vài tên thuộc cấp cũ của Từ Thế Tích, con thuyền chậm rãi chạy hướng vào bờ, cách bờ khoảng hơn 10 bước thì dừng lại, có quân sĩ hô to. Ngụy Vương mời Từ tướng quân đáp lời. Binh lính nhanh chóng bẩm báo Từ Thế Tích, Từ Thế Tích im lặng một lát, liền giục ngựa tiến đến mép bờ đê. Lý Mật nhìn thấy Từ Thế Tích, thấy gã phong thần tuấn lãng, oai hùng anh phát, trong lòng cũng không khỏi có chút ngầm hối hận. Nếu lúc trước có thể khéo giữ Từ Thế Tích lại, thơ hiện tại cũng là phụ tá đắc lực của mình, thì làm gì đến nỗi hiện tại không có người để dùng chứ? Hiện giờ đang lâm vào cảnh khốn đốn về nhân tài. Sau khi Địch Nhượng chết, Địch Nhượng ngày trước rất nhiều thuộc cấp đều không nguyện vì lão mà dốc sức, nên đều trốn đi, như Từ Thế Tích, Trình Giảo Kim còn có Lưu Hắc Thát, Trương Thắng Vũ. Bỏ đi hơn 10 người, người ở lại cũng đều là những người không như ý muốn, không chịu ra sức tấn công Lạc Dương không được, cũng là vì thuộc hạ cũ của Địch Nhượng không chịu ra sức lực. Lý Mật cũng hy vọng một lần nữa có thể lấy được lòng quân Ngõa Cương, chỉ có điều Địch Nhượng uy tín rất cao, lão nghĩ lấy lại lòng người, nói dễ vậy sao? Lý Mật đi lên mũi thuyền chắp tay cao giọng nói. Lý Mật ở đây, Từ Hiền Đệ đã lâu không gặp. Từ Thế Tích cũng chắp tay đáp lễ, lạnh nhạt nói. Từ mỗ rất tốt, đa tạ Ngụy Công nhớ thương, ta khuyên Ngụy Công lập tức trở về. Lòng dân ở quận Hà Nội hướng tùy, Ngụy Công cũng đừng tiếp tục gây chiến tranh, vùi dân vào dầu sôi lửa bỏng. Lý Mật cười ha hà. Từ Hiền Đệ, Lý Mật ta không phải là tạo phản loạn phỉ, ta là hậu nhân của danh môn, lòng mang chí lớn, một lòng cứu dân từ dầu sôi lửa bỏng, ta cũng hiểu được đạo lý an dân mới có thể khiến quốc gia hưng thịnh, ta làm sao có thể gây chiến tranh với quận Hà Nội. Từ Hiền Đệ theo ta nhiều năm, chẳng lẽ vẫn không rõ Lý Mật ta là loại người gì sao? Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 603. Đêm tấn công Hà Nội. Nếu Ngụy Công có lòng an dân, vậy thì mời lui binh, ta đã nói. Lòng dân quận Hà Nội hướng tùy, bọn họ sẽ không tiếp nhận sự thống trị của Ngụy Công. Lý Mật trong lòng thầm mắng, lại không thể làm gì, gã chuyển đề tài, lại cười nói. Ta biết Từ Hiền Đệ là người trọng tình trọng nghĩa, lúc trước Từ Hiền Đệ đi không từ giã, chẳng lẽ đối với Lý Mật ta không có chút tin tưởng nào sao? Chẳng lẽ không muốn cùng ta chung tay cùng nhau giành lấy thiên hạ sao? Từ Hiền Đệ. Ta còn nhớ rõ lúc trước khi chúng ta cướp lấy kho Lê Dương, Hiền Đệ còn từng lời hùng tráng, giành người trong thiên hạ, không Bồ Sơn Công còn ai khác nữa. Năm đó Bồ Sơn Công bây giờ hãy còn, nhưng Từ Hiền Đệ cũng đã rời xa ta, khiến người ta phải than thở. Từ Thế Tích không nói gì hồi lâu, lúc trước gã quả thật đã từng nói, nguyện giúp Bồ Sơn Công cướp lấy thiên hạ, nhưng thế sự vô thường, ai có thể lường trước việc phát sinh về sau chứ? Lúc này thuộc hạ cũ của Từ Thế Tích là Mã Khánh Vũ lớn tiếng nói. Tam đương gia, về Ngõa Cương đi. Các huynh đệ cũ đều nhớ người, người đi rồi, chỗ của người vẫn còn trống. Có một lần Long Tề ngồi vào chỗ của người, bị chúng tôi đánh cho một trận. Chúng tôi đã nói, Tam đương gia nhất định sẽ trở lại. Tam đương gia, mấy ngàn đệ huyên cũ đều nhớ người. Từ Thế Tích nhìn Mã Khánh Vũ khuôn mặt thô kệch mà chân thành, trong mắt Từ Thế Tích cũng có vài phần ngấn lệ, gã nghẹn lời thi lễ nói. Thế Tích bất tài, cảm tạ các huyên đệ còn nhớ đến ta. Bính Nguyên Chân nhìn ra tình cảm của Từ Thế Tích, liền nhẹ nhàng huýt Lý Mật một cái, Lý Mật hiểu ý, lập tức cao giọng nói. Từ hiền đệ, nếu như hiền đệ đồng ý trở về, ta đem vùng Tề Lỗ chia cho hiền đệ, phong hiền đệ làm Thanh Châu Vương, cho phép hiền đệ tự lập môn hộ, hiền đệ cũng có thể tự xưng vương, so với làm đại tướng cho người khác còn mạnh hơn nhiều. Dương Nguyên Khánh mới cho hiền đệ một chức Tả Kiêu về tướng quân, ngay cả cái tước vị đều không có, đi theo ta, lại có thể phong vương, hiền đệ đâu nặng đâu nhẹ, hiền đệ hẳn là hiểu được. Từ Thế Tích bị đám huynh đệ cũ dùng tình cảm xưa làm cho cảm động, nhưng lời nói của Lý Mật một hồi chợt khiến gã tỉnh ngộ. Dương Tư An, Tô Đình Phương, Bùi Hành Nghiễm, tất cả bọn họ đều đi theo Dương Nguyên Khánh nhiều năm, mới tích công được phong làm tướng quân, mà mình vừa mới tới mấy tháng công lao nhỏ bé, Dương Nguyên Khánh lại phong mình làm Tả Kiêu về tướng quân, ngay cả Mã Thiểu đi theo Dương Nguyên Khánh mười mấy năm cũng mới được một chức phó tướng, đây là coi trọng mình tới bậc nào. Gã lại nghĩ tới Dương Nguyên Khánh mang mình đến Bùi gia, bởi vì mình có điều đáng tiếc ở Bùi học, cái tình nghĩa này gã sao lại có thể quên. Còn nữa, Dương Nguyên Khánh rõ ràng biết mình là tướng cũ của Ngõa Cương, lại không chút do dự đem trọng trách ngăn cản quân Ngõa Cương giao cho mình, không có bất kỳ sự giám sát nào, sự tín nhiệm này gã sao lại có thể phụ lòng. Từ Thế Tích trong lòng thầm hổ thẹn, bản thân thiếu chút nữa bị thuyết phục. Nghĩ đến đây, Từ Thế Tích chỉnh trọng thi lễ. Đa tạ hảo ý của Ngụy công, đa tạ các huynh đệ nhớ thương, nhưng Từ Thế Tích đã cống hiến cho Dương Nguyên Khánh, thì tuyệt đối sẽ không nay tần mai sở, các vị huynh đệ tự bảo trọng, xin mời Ngụy công trở về. Nói xong, gã quay ngựa xông lên đồi cao, lớn tiếng ra lệnh. Tên nỏ chuẩn bị. 3.000 nỏ quân rào rào cử động, nhắm ngay bọn Lý Mật trên sông. Lý Mật trong lòng vừa tức vừa hận, vừa bất đắc dĩ, đành phải khoát tay. Trở về. Sa thuyền quay đầu, một lần nữa chạy nhanh về thuyền lớn giữa sông, nhưng Lý Mật lại không cam tâm trở về như vậy. Ban đêm, mây đen che khuất ánh trăng, sao mờ, hàng trăm thuyền vẫn hạ neo trên mặt nước đen như mực trên sông Hoàng Hà. Về đêm gió lớn, mặt nước hơi gợn sóng, khiến con thuyền nhấp nhô trên mặt nước, khiến dây thừng thô to vỗ vào cột buồm vang lên những tiếng bạch bạch. Trong khoang thuyền, ánh sáng êm dịu của ngọn đèn và chiếc lư hương nơi góc phòng bay lên làn khói lượn lờ, khoang thuyền được lấp đầy bởi một cỗ đàn hương. Lý Mật đang chắp tay sau lưng ở trong khoang thuyền đi qua đi lại, trong lòng cực kỳ bực bội, hai bên đã giằng co một ngày rồi, gã vốn định lên bờ từ nơi khác. Nhưng gã phát hiện chỉ cần con thuyền của gã vừa khẽ động, thì kỵ binh đối phương cũng động theo, khiến trong lòng gã không có kế sách nào khả thi. Quan trọng hơn là gã chỉ dẫn theo 20.000 quân, còn đối phương lúc này đã có 10.000 quân phòng ngự. Nhưng nếu như vậy mà quay về, gã lại không cam lòng, bất luận thế nào gã cũng muốn thử một lần. Lúc này gã ở đây đợi trời tối hẳn, để xem ruộng nước có thể mang đến cho gã tin tức gì. Lúc này ngoài khoang thuyền vang lên tiếng bước chân, Lý Mật tinh thần rung lên, một cận vệ ở cửa bẩm báo. Điện hạ, phòng trưởng sử phái người đưa tin đến, nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Lý Mật ngẩn ra, gã còn tưởng rằng là ruộng nước có tin tức truyền đến, không ngờ là trưởng sử phòng Huyền Tảo phái người đến đưa tin, gã lập tức ra lệnh. Đưa người truyền tin vào. Rất nhanh, một gã quân sứ được đưa vào, quỳ một gối xuống thi lễ. Tham kiến Ngụy Vương Điện Hạ. Thư của trưởng sử đâu? Quân sứ bèn lấy ra hai phong thư trình lên, Lý Mật nhận lấy hai phong thư, một phong thư là phòng Huyền Tảo đưa tới, phong thư còn lại không ngờ là của Đông Đô Tả Phó Xả Lô Sở viết cho gã. Gã chớp mắt, ngỡ mình đã nhìn lầm, quả thật đúng như vậy, là Lô Sở viết thư cho gã. Lý Mật trong lòng nghi hoặc, phất tay để mọi người đi xuống, Lúc này mới ngồi xuống mở thư ra, gã xem thư của Lô Sở trước. Trong thư không ngờ là hy vọng gã có thể đầu hàng Hoàng Thái Đế, gã sẽ tiến cử hiện tài của mình làm Ngụy Vương tổng quản đối ngoại quân sự. Điều này làm cho Lý Mật rất kinh ngạc, gã lại rút tiếp thư của phòng Huyền Tảo xem một lần. Giờ mới hiểu được toàn bộ câu chuyện trong đó, hóa ra Đông Đô bị nội chiến. Lô Sở, Hoàng Phủ Vô Giật, Đoàn Đạt và một nhóm phụ tá trọng thần và tân quý vương Thế Sung mâu thuẫn sâu đậm, đã đến mức thủy hỏa bất dung, đám người Lô Sở liền muốn rời xa, tự thân mình tiến vào Đông Đô trợ giúp bọn họ và chống lại vương Thế Sung. Chính mình trước đó không lâu vừa mới tấn công thành Lạc Dương, lúc này lại muốn kêu mình đầu hàng, sao bọn họ lại nghĩ vậy được? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là một cơ hội. Lý Mật chắp tay sau lưng dạo bước trong khoang thuyền, gã đang nghĩ mấy năm này tự mình phát triển, tuy rằng một thời đã từng cực thịnh, lại không thể kéo dài, bọn quan viên ở Hà Nam tuy rằng rất nhiều người đầu hàng gã, nhưng cũng không có mấy người là thật tâm. Từ việc bọn họ chưa bao giờ đồng ý tới gặp mình, báo cáo thuế má nhân khẩu cũng chỉ là chiếu lệ, căn bản không đủ tin. Ngược lại, Lý Uyên vào quan trung lập tức thanh thế chấn động, thế lực khuyết trương nhanh chóng, nhưng lại vô cùng vững chắc. Mà Dương Nguyên Khánh vào Hà Đông cũng giống như vậy, ngắn nơ gơ u y ca hơ o nơ gơ đến 2 tháng, bọn quan viên Hà Đông thật lòng khâm phục. Đều đến Thái Nguyên yết kiến, có thế mới biết được chí hướng của mỗi người. Nói cho cùng là vì mình không có được thế lực địa chủ ủng hộ. Lý Uyên thì được quý tộc quan lũng ủng hộ, Dương Nguyên Khánh thì được giới trí thức Sơn Đông ủng hộ, mà Tiêu Tiễn thì được giới trí thức phía Nam ủng hộ, cũng nhanh chóng lớn mạnh. Lý Mật ta đây đơn giản là nhờ hỗ trợ lương thực và được tầng thấp nhất là một số ít nông dân ủng hộ. Nhưng tranh đoạt thiên hạ, sự ủng hộ của nông dân tầng thấp nhất không có nghĩa lý gì. Cho nên Lý Mật vĩnh viễn không bao giờ trở thành chính thống, trong mắt người trong thiên hạ gã chỉ là một thủ lĩnh của loạn phỉ. Nhớ năm xưa Lưu Bị suy nghĩ trong đầu phải làm thế nào để có một danh hiệu hoàng thúc, thì ra là phải là một người chính thống. Tào Tháo hợp thiên hạ lấy lệnh sai khiến các nước chư hầu cũng là vì giành chính thống. Lý Mật nếu muốn được thiên hạ cũng nhất định phải đi con đường chính thống. Phong thư này của Lô Sở không ngờ chạm đến nỗi lòng của Lý Mật, gã vì sao mà không thể tiếp nhận được. Sống mái với Vương Thế Sung, học Tào Mạnh Đức, ép thiên tử lệnh cho chư hầu, gã liền có đại nghĩa, có tên chính thống, thì gã có thể đến Hà Nam nói các thế lực địa chủ ủng hộ, đòi lương thực có lương thực, muốn binh có binh, thứ có trong tay các địa chủ lớn kia là tráng đinh và nô lệ cường tráng. Gã lại xem thư của phòng Huyền Tảo. Phòng Huyền Tảo cũng đề nghị gã phục tùng về phía Lạc Dương, nghĩ cách khống chế Hoàng Thái Đế, không chỉ có thể loại bỏ đại địch Vương Thế Sung, mà còn có thể không đánh cũng thắng và chiếm cứ được Lạc Dương, đạt được tên chính thống. Sau này thời cơ chín muồi, một cước đá văng Hoàng Thái Đế, bản thân đăng cơ xưng đế, có thể nói một mũi tên trúng 3 con chim. Nghĩ đến đây, Lý Mật không chút do dự quyết định đầu hàng Hoàng Thái Đế. Trong thư phòng Huyền Tảo khuyên gã trước là đưa 10.000 thạch gạo cấp cho Lạc Dương để có thể mua chuộc lòng người. Hiện tại ở Lạc Dương giá gạo cực kỳ đắt, một đấu gạo 10.000 tiền. Lý Mật lúc này viết một phong thư cho Lô Sở, đóng dấu tên mình lên, lại viết một phong thư cho phòng Huyền Tảo, lệnh cho gọi tên quân sĩ vừa mới mang thư đến. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 604. Mật sứ của Vương Thế Sung. Lý Mật đem thư giao cho tên lính và nói. Hai phong thư này lập tức đưa cho phòng trưởng sử, để y dựa vào sự sắp xếp của ta ở trong thư mà làm. Quân sĩ nhận thư và cất kỹ thi lễ liền đi. Lý Mật khẽ thở phào nhẹ nhõm, giờ khắc này gã bị phân tâm, bỗng nhiên dục vọng đối với quận Hà Nội không thể vội vã như vậy được. Nhưng quận Hà Nội vẫn phải đánh, đạt được chắc là không tệ, không chiếm được gã cũng không có gì nuối tiếc. Dưới sự che chở của bóng tối, mười mấy chiếc xa thuyền bắt đầu lặng lẽ lên đường, tất cả đều là xa thuyền chở binh lính, tổng cộng 2.000 binh lính, Nhiệm vụ của bọn họ là lên đất liền cướp lấy bến tàu. Trên bến tàu, binh lính phòng ngự đã giảm bớt 8 phần, đại doanh quân tùy đóng ở ngoài 200 bước, bọn lính phần lớn đã về doanh trại nghỉ ngơi. Trên bến tàu chỉ có 2.000 nỏ binh, bọn họ giữ nguyên áo mũ ngã vào bờ đê ngủ nghỉ, trên người bọc chăn lông, mười mấy tên binh trinh sát tuần tra thận trọng xem sự chuyển động của dòng sông. Nhưng đêm rất tối, đại đội thuyền đều ở ngoài mấy trăm bước, bọn họ nhìn không thấy, chỉ có gần trong khoảng 100 bước. Mới có thể bị binh lính theo dõi trên bờ phát hiện. Bất thình lình trên mặt sông bắn tới một mũi hỏa tiễn, trong đêm phát sáng màu đỏ khác thường. Đây là trinh sát tuần tra trên mặt sông của quân tùy phát ra để cảnh báo, có thuyền quân địch ở gần bờ sông. Vài tên lính trinh sát tuần tra nhảy dựng lên đến đại doanh bẩm báo keng, keng, keng. Trên mặt sông vang lên tiếng chuông cảnh báo, ở bên bờ sông nỏ binh đang ngủ đều từ trong mộng bừng tỉnh, giơ nỏ lên cảnh giác chú ý quân địch xuất hiện giữa sông. Từ Thế Tích đúng lúc rời doanh trại đi tuần tra, thấy binh lính báo tin, gã lập tức giục ngựa chạy tới bờ sông nhìn ra giữa sông. Lúc này trên mặt sông đã xuất hiện bóng đen đen của những chiếc thuyền, hẳn là ở ngoài trăm bước, nhưng đang nhanh chóng hướng vào bờ. Hỏa thuyền xuất kích. Từ Thế Tích ra lệnh một tiếng, hơn 50 hỏa thuyền đỗ ở bờ biển lập tức hướng lòng sông chạy tới. Những thuyền này đều là thuyền nhỏ, chất đầy bụi rậm và dầu hỏa. Mỗi thuyền do hai gã ruộng nước Hoàng Hà mặc áo da cá mập màu đen lái theo gió bắc mạnh mẽ mà hướng về phía hơn 10 chiếc thuyền lớn trước mặt. Thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát đã đến gần thuyền lớn của quân Ngõa Cương. Trên thuyền lớn tướng sĩ hô to gọi nhỏ, bọn lính đều bắn tên tiến như mưa dày đặc xuống, mưu tính ngăn cản thuyền nhỏ, nhưng không hiệu quả. Thuyền nước giơ tấm chắn nắm tay lái thuyền tiếp tục đi tới, khi khoảng cách với thuyền lớn ước chừng hơn 10 bước, thuyền nhỏ nổ âm bốc cháy lên, nhóm thuyền nước đều nhảy xuống, ở dưới nước kéo thuyền nhỏ cập sát vào thuyền lớn. Lửa cháy rất mạnh, dầu hỏa trút xuống nước, ở trong nước tạo thành một biển lửa. Vài tên ruộng nước chạy trốn không kịp, bị chết cháy ở trong nước. Trong khoảng khắc, hơn 10 thuyền lớn đều sa vào trong biển lửa, thuyền lớn cũng bắt đầu bốc cháy, binh lính trên thuyền bị cháy không chịu nổi, đều nhảy xuống sông chạy thoát thân, nhưng biển lửa trên mặt nước lại khiến cho bọn hắn khó mà thoát khỏi, cuối cùng bỏ mạng. Trên mặt nước tất cả đều biến thành biển lửa, khói dày đặc không dứt, khí thế hùng tráng, ngay cả chính quân tùy bọn họ cũng không ý thức được dầu hỏa có thể cháy ở trên mặt nước. Hơn 10.000 binh lính tập trung ở bờ biển, chen lẫn nhìn biển lửa trên mặt sông thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng hoan hô, là vì một thuyền địch đã bị đốt. Từ Thế Tích mắt nhìn mặt nước, môi cắn chặt, tuy rằng lửa cháy dữ dội, nhưng gã không cách nào cười được, trong lòng tràn đầy sầu não. Lý Mật đứng trên thuyền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thuyền của mình ở trong biển lửa giấy rua, đại hỏa thiêu đốt ngút trời thê thảm dị thường. 18 chiếc thuyền lớn chỉ có 5 chiếc từ trong lửa chạy thoát trở về, còn lại 13 chiếc thuyền lớn, hơn 1.000 binh lính đại đa số bị táng thân trong biển lửa, chỉ có một phần nhỏ được Từ Thế Tích phái trinh sát tuần tra cho thuyền ra cứu. Lý Mật đưa mắt nhìn hồi lâu, bùi ngùi thở dài, sớm nghe nói hỏa lực của Dương Nguyên Khánh cực kỳ lợi hại, quả nhiên khiến người ta tuyệt vọng. Nếu như thuyền của gã bị đốt, chỉ sợ Lý Mật gã cũng sẽ mất mạng ở bờ phía bắc, gã đã nản lòng thoái chí, liền quay đầu lại lệnh. Truyền lệnh của ta, thuyền lớn quay đầu trở về nơi bến sông Minh Tân. Mấy trăm chiếc thuyền lớn bắt đầu lục tục quay đầu trong bóng đêm mù mịt. Một số thuyền chạy nhanh sang hướng bờ bên kia, còn một số ít thuyền thì chạy hướng về khối đất bồi trung than phía tây nam của sông Hoàng Hà. Đó là khối đất bồi ở sông Hoàng Hà, có Hà Dương Quan, vẫn bị thủy quân của Lý Mật chiếm đoạt, cũng coi đây là một căn cứ thủy quân Ngõa Cương ở Hoàng Hà. Trên bờ bắc, thuyền trinh sát tuần tra truyền tin đến quân Ngõa Cương toàn bộ rút khỏi, các binh sĩ lập tức hoan hô. Từ Thế Tích sắc mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, Lý Mật rút lui tạm thời loại bỏ mối đe dọa của quân Ngõa Cương, nhưng gã cũng biết, thật ra không phải toàn bộ thuyền đều rút lui, một số thuyền hẳn vẫn còn ở trên đảo Trung Than. Lúc này, Ung Dương Lang tướng nói khẽ với Từ Thế Tích. Từ tướng quân, chúng ta phải đoạt lại Hà Dương Quan, nếu không quận Hà Nội vẫn bị uy hiếp. Từ Thế Tích gật đầu. Hiện tại không vội, chờ mùa đông Hoàng Hà đóng băng thì mới đánh hạ. Gã lại quay đầu lại lệnh. Lính liên lạc lập tức đi báo cáo với tổng quản, đội quân Lý Mật đã bị buộc rút lui về phía nam. Quân Đậu Kiến Đức ở phía tây huyện Hoạch Gia bị đại bại, buộc Đậu Kiến Đức không thể không rút 30.000 nhân mã đang bao vây Tân Hương, rút quân về huyện Tổng Thành chỉnh đốn quân mã phía sau gã vẫn còn 40.000 quân, ngang bằng với quân Tùy. Đậu Kiến Đức trong lòng có chút mâu thuẫn, y muốn vứt bỏ việc tranh đoạt quận Hà Nội, rút quân về Hà Bắc, nhưng hơn 30.000 quân tinh nhuệ bị tổn thất làm y nhói tim, khiến y không thể chấp nhận sự thật này, không thu hoạch được gì cứ như vậy rút binh sao. Y cũng muốn tăng thêm quân để đánh, nhưng y lại sợ bị tổn thất lớn hơn, điều này là tâm lý của con bạc, không cam tâm lỗ vốn, muốn lấy lại vốn. Nhưng lại sợ thua nhiều hơn, tâm lý mâu thuẫn này khiến y tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc này, Đậu Kiến Đức đã nhận được tin, một nhánh quân Tùy 20.000 người từ khe núi Thái Hành tiến vào quận Hà Nội, đang hối hả lao về phía huyện Tân Hương. Đậu Kiến Đức biết, đây là viện quân của quân Tùy, như vậy quân lực của quân Tùy đã gần 60.000 người, lại đánh xuống, chỉ sợ không phải đơn giản là tranh đoạt quân Hà Nội. Ngọn lửa chiến tranh sẽ cháy tới Hà Bắc. Đậu Kiến Đức xem xét thời thế, cuối cùng quyết định rút lui khỏi quận Hà Nội. Y tự tay viết cho Dương Nguyên Khánh một bức thư, lúc ban đêm đại quân rời huyện Tổng Thành trở về Hà Bắc. Chiến dịch tranh đoạt quận Hà Nội cuối cùng cũng chấm dứt bằng sự thất bại của Đậu Kiến Đức. Doanh trại Dương Nguyên Khánh vẫn như cũ ở huyện Hoạch Gia. Tần Quỳnh đã dẫn 2 vạn viện quân đến, mang cho hắn dược vật và quân y. Một hồi phục kích chiến, mặc dù hắn diệt hơn 3 vạn địch, nhưng giết địch 3.000 tổn 800 quân Đậu Kiến Đức ngoan cường phản kích khiến cho hắn cũng tổn thất hơn 2.000 người, 5.000 người bị trọng thương. Những người này đều là lão binh theo hắn nhiều năm, là căn cơ để hắn giành thiên hạ, khiến Dương Nguyên Khánh đau lòng vô cùng. Mấy ngày qua, hắn dành phần lớn thời gian thăm người bệnh trong quân doanh, an bài trợ cấp. Doanh chứng thương binh là lều lớn, đỉnh lều ước chừng chiếm một mẫu đất, là chứng trăm ngựa lớn thu được từ đột quyết. Loại lều này thông gió tốt, rộng mở mà không cảm thấy áp lực, rất thích hợp làm doanh chứng thương binh. Trong đỉnh đầu đại chứng có thể nằm hơn 100 tên thương binh. Phần lớn thương binh bị trúng tên, cũng có không ít kỵ binh ác chiến bị trường mâu thương tổ, còn có một ít là bị thương do bị ngã. Thời đại vũ khí lạnh, trên chiến trường binh lính bị giết trực tiếp không nhiều, tuyệt đại đa số là sau khi bị thương chữa trị không kịp thời mà chết. Quân Tùy bỏ mình hơn 2.000 người cũng như vậy, binh lính bị giết tại chỗ cũng chỉ có mấy trăm, còn lại đều do chữa trị không kịp mà tử vong. Có chết do mất máu nhiều, có chết do nhiễm trùng vết thương, đây là vấn đề lớn khiến quân đội đau đầu. Dương Nguyên Khánh nghe ý chính Liễu Hoang bẩm báo, thở dài với các tướng phía sau nói. Chữa trị binh lính bị thương quả thực là một vấn đề lớn. Một chiến dịch đánh ít nhất 2-3 canh giờ, lính sau khi bị thương phải nằm trên chiến trường 2-3 canh giờ, gần như rất khó có người trụ được tới cuối. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề khó khăn này. Dương Nguyên Khánh vừa dứt lời, Tần Quỳnh liền tiếp lời cười nói. Vấn đề này Trương Đại Soái cũng từng cùng chúng ta thương lượng qua, thảo luận rất sôi nổi. Hắn quay đầu lại hỏi La Sĩ Tín. Sĩ Tín, ngươi còn nhớ rõ sao? La Sĩ Tín gật đầu nói. Ta nhớ lúc ấy Giả Nhuận Phủ đưa ra một biện pháp tốt, tổ chức ra đôi y binh cứu tê, dơ, o, cơ, hơn, u, y, e, nơ, môn, không cần đánh giặc, chỉ chú ý khuân vác thương binh. Dùng tốc độ nhanh nhất đem thương binh trở về đại doanh cứu trị. Lúc ấy tất cả mọi người rất tán thành. Kỳ thật Dương Nguyên Khánh cũng nghĩ đến y hộ binh và cứu trợ y binh này có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hắn lại truy vấn. Về sau đâu rồi, hiệu quả như thế nào đây? La Sĩ Tín ánh mắt có chút ảm đạm, thấp giọng nói. Sau liền xảy ra trận chiến chùa Đại Hải, phương án này không kịp thực thi. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại hướng mọi người nói. Đây là một biện pháp tốt, tất cả mọi người đều đã từng đánh giặc, suy nghĩ nhiều một ít biện pháp cứu trợ thiết thực hữu hiệu, tận lực giảm một ít huynh đệ bị chết, cũng là bớt một ít mẹ góa con côi. Lúc này Tần Quỳnh dẫn Giả Nhuận Phủ vào. Giả Nhuận Phủ cũng không phải là đại tướng chiến đấu anh dũng mà chủ quản quân nhu binh trong quân đội của Trương Tu Đà. Y là một tiểu địa chủ ở chân núi Thái Sơn thuộc quận Lỗ, bởi vì muội muội gả cho Tần Quỳnh mà quen biết Trương Tu Đà. Trương Tu Đà thấy y tính toán sổ sách rất khôn khéo, cũng hiểu một chút mưu lược, bèn mệnh y phụ trách hậu cần trong quân đội. Trước mắt y là thương tào tham quân sự trong quân của Dương Nguyên Khánh, chủ quản lương thảo quân tư. Giả Nhuận Phủ tiến lên thi lễ. Tham kiến tổng quản. Dương Nguyên Khánh cười nói. Chúng ta đang nói về việc giảm bớt thương binh tử vong, nghe nói ngươi từng đề xuất qua với sư phụ ta về việc thành lập y binh cứu trợ chuyên môn, chúng ta đều cảm thấy không tồi. Ta muốn nghe ngươi nói thêm một lần về phương án đó. Giả Nhuận Phủ suy nghĩ rồi nói. Chuyện này thật ra là ti chức nghe một lão quân ý nói, ti chức từng mở một đại lý xe ở huyện Lịch Thành, chuyên thuê và mua bán xe bò xe ngựa. Lúc ấy có một cửa hiệu thuốc bắc đặt làm một chiếc xe ngựa đặc chế, dùng để chuyên chở người bệnh cần cấp cứu. Xe ngựa rất rộng, bên trong đóng ba cái giường, có thể đồng thời vận chuyển ba người bệnh, bên cạnh có thể có ngồi thêm được một thầy thuốc, trên đường cũng có thể cứu trị. Ty chức cảm thấy quân đội chúng ta cũng có thể làm loại xe ngựa này chuyên vận chuyển thương binh, bên ngoài bọc một lớp sắt, phòng ngừa tên bắn. Xe ngựa làm lớn một chút. Một lần vận chuyển 6 thương binh tổng thêm một y binh cứu trợ. Giả Nhuận Phủ nói đến đây, tất cả mọi người đều lớn tiếng ủng hộ, quả nhiên là biện pháp tốt. Dương Nguyên Khánh trong lòng thầm nghĩ, đây chính là hình mẫu ban đầu của xe cứu thương. Lúc này y chính Liễu Hoang cũng cười nói. Ty chức cũng có một đề nghị. Từ rất lâu trước đã nghĩ tới rồi. Ngươi nói đi. Dương Nguyên Khánh đầy hứng khởi nói. Liễu Hoang vuốt sâu nói, chính là liên quan đến việc rửa sạch vết thương. Trước kia chúng ta đều là dùng nước sạch để rửa, sau đó bôi thuốc, nhưng như vậy miệng vết thương của binh sĩ dễ dàng sinh mủ, rất nhiều binh lính đều phát sốt lên mà chết. Về sau lại đổi dùng nước muối để rửa miệng vết thương, nhưng cảm giác hiệu quả vẫn không lý tưởng lắm. Có một lần ở Phong Châu có binh lính nói cho ty chức biết, dùng rượu nho loại tốt rửa miệng vết thương hiệu quả không tệ, chỉ có điều trong quân đội không cho phép uống rượu. Ty chức hy vọng tổng quản có thể đặc chuẩn cho quân y sử dụng rượu nho. Liễu Hoang nói xong, Dương Nguyên Khánh chợt nhớ tới năm đó Ngụy Trưng Trưng rượu bán cho người đột quyết, liền cười nói. Ngươi đã nhắc ta nhớ, Ngụy Trưng biết dùng phương pháp của Tây Vực để trưng rượu, khiến rượu càng nặng. Tuy nhiên chúng ta không cần rượu nho, có thể dùng cao lương để ủ rượu, sau đó dùng phương pháp của Tây Vực trưng rượu, như vậy rượu càng mạnh hơn, dùng để tiêu độc thì quá tốt. Sau khi về Thái Nguyên, Liễu Ý Chính có thể tìm Ngụy Thị Lang thương lượng một chút. Kỳ thật thuốc luyện công từ trước của Dương Nguyên Khánh cũng là một loại thuốc hay dùng để tầm miệng vết thương. Dương Nguyên Khánh từng mở rộng trong quân đội Phong Châu, nhưng sau lại phát hiện. Loại thuốc này chỉ hợp với từng người, rất nhiều binh lính dùng xong vết thương ngược lại nghiêm trọng hơn, nên dần dần đã ngừng sử dụng. Mọi người mỗi người một câu, lần lượt đưa ra kế sách. Lúc này, Trình Giảo Kim cũng không nhịn được nói. Lão Trình ta cũng đưa ra một phương pháp để binh lính không muốn chết. Giọng nói của anh ta rất vang, tất cả mọi người lập tức yên lặng. Ai ai cũng mang vẻ mặt cổ quái nhìn anh ta, đây không phải lời vô nghĩa sao? Có binh lính nào muốn chết, không biết anh ta lại muốn đưa ra ý kiến thiêu thối gì đây? Trình Giảo Kim gãi đầu có chút lúng túng nói. Mọi người đừng nhìn ta bằng thứ ánh mắt đó, phương pháp của ta cam đoan tất cả mọi người đều thích. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười. Kỳ thật lời lão Trình nói cũng đúng, có đôi khi đau khổ mà sống không bằng chết, quả thực là muốn chết cho xong, tướng quân nói đi. Biện pháp gì? Ánh mắt Trình Giảo Kim liếc nhìn đám binh lính bận bịu qua lại trong lều lớn. Những binh lính này đều là đến hỗ trợ chăm sóc thương binh, ai ai cũng bận đến mồ hôi đầm đìa, anh ta chán ghét dùng tay phẩy phẩy cái mũi, nói. Có thể thay mấy lão hôi hám chuyên chăm sóc người này bằng các cô gái xinh đẹp không vậy? Nếu như thế, lão Trình ta cũng muốn bị thương. Anh ta vừa mới nói xong, các tướng lính đều phản đối. Không được. Trong quân doanh không thể có nữ nhân. Dương Nguyên Khánh ha ha cười. Chẳng lẽ Trình Giảo Kim muốn trở thành người tình của hộ sĩ sao? Hắn khoát tay, hướng mọi người nói. Các vị, kỳ thật phương pháp của lão Trình cũng có chút đạo lý. Nữ nhân vốn đã có thiên tính chăm sóc người khác, họ tỉ mỉ quan tâm, có thể chăm sóc thương binh cẩn thận hơn. Ban đầu khi ta lập quy củ, chủ yếu là suy xét trong quân xuất hiện nữ nhân sẽ ảnh hưởng lòng quân, nhưng nếu như là y hộ binh thì sẽ khác. Về sau quân doanh chúng ta có thể đặc biệt tách ra một y doanh, không cho binh lính dễ dàng ra vào, như vậy thì có thể chiêu mộ nữ y hộ binh. Hiện ở các nơi quả phụ rất nhiều, không lo vấn đề chọn người, ta quyết định tiếp thu ý kiến của Trình tướng quân. Trình Giảo Kim vui mừng đến mức lông mi như dựng đứng lên. Tổng quản chiêu mộ nhiều mỹ nữ một chút, ty chức đoán lão Tần và Tiểu La dù không bị thương cũng giả bộ bị thương, dù gì cũng đánh giặc mà. Thế mới càng hứng thú. Tất cả mọi người trừng mắt nhìn anh ta. Tuy rằng còn muốn phản đối, nhưng Dương Nguyên Khánh đã quyết định, mọi người cũng không có cách nào. Dương Nguyên Khánh quả thật đã quyết định ở Thái Nguyên thành lập tổng y doanh hậu cần, chiêu mộ số lượng lớn nữ binh chuyên chăm sóc và chữa bệnh. Có thể giải quyết vấn đề kế sinh nhai của rất nhiều các góa phụ, trong đó người thể trạng khỏe mạnh có thể cử làm nữ hộ binh trên chiến địa, điều này sẽ rất có lợi với việc giảm bớt tỷ lệ tử vong của thương binh. Dương Nguyên Khánh nói với Giả Nhuận Phủ và Y Chính Liễu Hoang. Chuyện này ta sẽ giao cho hai người là tổng quản đặc biệt chấp hành mệnh lệnh, sau khi ta về Thái Nguyên sẽ an bài triều đình hiệp trợ, các biện pháp đều phải lập tức được hoạt động. Giả Nhuận Phủ và Liễu Hoang đồng loạt khom người nói. Ty chức tuân mệnh. Lúc này, một gã thân binh chạy vội tới, vé vào tai Dương Nguyên Khánh nói nhỏ vài câu. Dương Nguyên Khánh hơi ngẩn ra, liền cười nói với mọi người. Ta có chút việc qua lều lớn một chuyến, các ngươi tiếp tục trấn an thương binh. Dương Nguyên Khánh xoay người ra khỏi lều lớn, xoay người lên ngựa, dọc theo đường cách chạy về phía đại doanh của Trung quân. Chạy tới trước cửa lều, hắn xuống ngựa, một gã thân binh chào đón, chỉ vào lều khách ở bên cạnh. Tổng quản, người tới đang chờ ở trong lều. Dương Nguyên Khánh lại hỏi. Mấy người tới? Chỉ có một người, còn có mấy người tùy tùng, chờ ở biệt doanh. Tổng quản giá lâm. Cùng với tiếng hô to của binh lính, Dương Nguyên Khánh vén cửa lều vải đi vào trong lều khách. Trong lều khách có một người đàn ông chừng 30 tuổi đang ngồi, đang lo lắng mà uống trà. Người này mặc một áo bào gấm màu trắng, thân hình cao lớn khôi ngô, vạm vỡ, có khuôn mặt dài, trong đôi mắt dài và nhỏ luôn không khỏi toát ra sự âm u lạnh lẽo. Anh ta nghe thấy tiếng quát ngoài lều vải, vội vàng đứng lên. Lúc này Dương Nguyên Khánh vén cửa lều đi vào, nam tử trẻ tuổi thấy Dương Nguyên Khánh đầu đội kim khôi, liền biết là người anh ta muốn gặp. Anh ta liền vội vàng tiến lên vài bước, khom người thi lễ. Tướng của Đông Đô Trịnh Quốc Công, Lại Bộ Vương Thượng Thư Vương Nhân Tắc tham kiến Tấn Vương Điện Hạ. Ngươi là cháu của Vương Thượng Thư? Dương Nguyên Khánh cười cười hỏi. Vương Nhân Tắc sợ vội vàng gật đầu nói. Chính là tại hạ. Phụng mệnh thúc phụ đến bái kiến Điện Hạ. Ngồi đi. Dương Nguyên Khánh mệnh Vương Nhân Tắc ngồi xuống. Hắn thấy trên bàn nước trà cũng chưa hề đụng tới, đã ngồi, liền chỉ bảo thân binh. Đem cho Vương tướng quân một chén trà nóng. Vương Nhân Tắc vội vàng hạ thấp người nói. Đa tạ. Có thể cho tại hạ đổi một ly sữa đặc được không? Thật sự tại hạ không có thói quen uống trà. Dương Nguyên Khánh ha hả cười. Đi bưng hai bát sữa đặc đến đây. Binh lính đi ra ngoài, Dương Nguyên Khánh cười hỏi. Vương tướng quân đã ở Đông Đô nhiều năm rồi, vẫn không có thói quen uống trà sao? Vương Nhân Tắc lắc đầu cười khổ nói. Con người tại hạ không phải là mệnh hưởng phúc, theo thói quen từ nhỏ uống sữa đặc và rượu sữa ngựa, uống trà thực không quen.

sẽ cưới muội muội của hắn làm trắc phi. Đây là chiến dịch mà y thất bại thảm thiết nhất kể từ khi khởi sự. Trong một đêm, 38.000 lão binh đã trải qua 100 trận chiến bị diệt, bao gồm cả 8.000 long tương quân tinh nhuệ nhất của y. Đây là ngự lâm quân do y hao tổn rất nhiều vốn liếng tạo ra, áo giáp kiên cố nhất, chiến mâu lợi hại nhất, chiến mã cường kiện nhất, cùng với 10 dặm chọn một chiến sĩ. Cuối cùng chỉ còn lại 3.000 người, khiến cho Đậu Kiến Đức đau thấu ruột gan, vết thương do tên bắn lại bắt đầu đau. Đậu Kiến Đức ngồi trên một xe kéo do hơn 100 binh lính tháp tùng, trên người đắp một tấm thảm thật dày. Y cũng bị thương, đang lẩn trốn trong hỗn loạn thì bị trúng một mũi tên vào thắt lưng, không thể cưỡi ngựa. Đậu Kiến Đức nằm trên một tấm đệm, đưa mắt nhìn bầu trời phá lệ đầy sao sáng, trong lòng của y phập phồng cảm xúc, thật khó có thể bình ổn. Trong bóng đêm, quân đội Đậu Kiến Đức chậm rãi rút lui. Bóng đêm bao phủ nhiều đội binh lính, dọc theo đường núi nhấp nhô không bằng phẳng, xếp thành hàng dài, rút khỏi hướng đông, các tướng lính trầm mặc không nói. Vẻ mặt âm trầm, cưỡi ngựa đi bên cạnh đội ngũ, trên mặt mỗi người đều toát ra một loại uất hận và không cam lòng. Trên bản đồ của Đại Tùy, quận Hoang Nông không sát Hoàng Hà. Một vùng đất dài hẹp ở phía bắc của quận thuộc quận Hà Nam, cứ thế kéo dài đến Đồng Quan, giống như người anh là quận Hà Nơ, A, Mơ, U, O, Y, cánh tay dài ôm lấy người em là quận Hoang Nông. Nhưng về duyên cách lịch sử và phong tục tập quán, vùng đất dài hẹp ven Hoàng Hà bị quận Hà Bắc cướp đi này trước nay đều thuộc sự quản hạt của địa khu Hoang Nông. Năm đại nghiệp thứ 9, Dương Huyền cảm tạo phản, Lạc Dương nằm trong thế nguy. Vì để thái thú quận Hoang Nông là Dương Tích Trí lúc bấy giờ ngăn cản Dương Huyền cảm lui quân vào Quan Trung, Dương Quảng đã hạ chỉ phía tây huyện Thiểm tạm thời đều thuộc quận Hoang Nông quản hạt, buộc Dương Tích Trí trăm phương ngàn kế ngăn cản Dương Huyền cảm rút lui về phía tây. Trên chiếu thư nói tuy là tạm thời quản hạt, nhưng vẫn không hề bãi bỏ. Cho nên đã xuất hiện vùng đất hẹp dài ven Hoàng Hà ở phía tây huyện Thiểm mang thân phận kép, vừa thuộc Lạc Dương quản hạt, đồng thời cũng thuộc sự quản hạt của quận Hoang Nông. Cho nên khi Lý Uyên phái đại tướng Lý Hiếu Cung dẫn 30.000 quân đội xuất hiện tại vùng dài hẹp này, đã mang tới một chấn động cực lớn ở Lạc Dương. Vua và dân đều cho rằng đây không đơn giản là đánh chiếm quận Hoang Nông, ý đồ của Lý Uyên là Lạc Dương. Hoàng Thái Đế Dương Đồng mệnh Vương Thế Sung khẩn cấp ứng đối, Vương Thế Sung bèn để lại tâm phúc thủ thành, còn ông ta đích thân dẫn 30.000 quân đóng quân ở nơi hiểm trở của núi Hào, như hổ rình mồi quân đội của Lý Hiếu Cung. Quân đội chủ lực của Lý Hiếu Cung đóng quân ở khoảng 20 dặm về phía tây huyện Thiểm, gần sát với Hoàng Hà. Mặt khác, y phái thuộc cấp Hoàng Chỉ Công dẫn 3.000 quân thủ Hàm Cốc Quan, lại phái thuộc cấp Lưu Hoang Cơ dẫn 5.000 quân thủ thành Hoang Nông, chặt chẽ khống chế mấy yếu địa chiến lược của quận Hoang Nông, hình thành thế rằng co với Vương Thế Sung. Mà đúng lúc này, thám tử quận Hà Đông truyền tin tức đến, Dương Nguyên Khánh đích thân dẫn 40.000 đại quân chuyển hướng đến quận Hà Đông, chia làm hai đường. Một đường đóng ở bến Phong Lăng, một đường đóng quân ở vùng huyện Hà Bắc bên kia Hoàng Hà, cách sông đối nhau với bọn họ. Tình huống bất chợt khiến Lý Hiếu Cung vô cùng lo lắng. 40.000 đại quân của Dương Nguyên Khánh đóng quân ở bờ Hà Bắc tạo cho U áp lực rất lớn. Một khi Vương Thế Sung phát động công kích phối hợp với đại quân của Dương Nguyên Khánh qua sông, nếu quân Tùy ở bến Phong Lăng cũng đồng thời qua sông cắt đứt đường lui của y, 30.000 quân của y sẽ gặp tai họa ngập đầu. Lý Hiếu Cung cấp bách phái người về Trường An báo cáo với Lý Uyên. Trong đại doanh ở núi Hào, Vương Thế Sung cũng đứng trước xa bàn suy nghĩ rất lâu không nói. Đã có rất nhiều người biết sự tích Dương Nguyên Khánh sử dụng sa bàn để tác chiến, trong số đó có ông ta. Ông ta phái thám báo thăm dò tỉ mỉ núi sông Hà Nam, cũng làm một chiếc sa bàn của 20 quận thuộc Hà Nam đảo. Tuy không chuẩn và chi tiết như sa bàn của Dương Nguyên Khánh, nhưng hữu dụng hơn nhiều so với bản đồ. Vương Thế Sung mắt tuy nhìn sa bàn, nhưng trong đầu lại đang nghĩ đến việc của triều đình. Hai tháng chống lại quân Ngõa Cương, khiến ông ta dần dần nắm giữ quân quyền, nhưng mâu thuẫn giữa ông ta với đám người Lô Sở và Hoàng Phủ Vô Giật cũng bắt đầu trở nên gay gắt. Mà ông ta chỉ là một hòa thượng từ bên ngoài đến, trên sự khống chế của triều đình, ông ta mãi mãi không bằng mấy lão thần như Lô Sở kia. Hoàng Thái Đế rõ ràng cũng thiên hướng về Lô Sở, điều này khiến ông ta cực kỳ bị động. Tuy ông ta nắm trong tay phần lớn quân đội, nhưng 10.000 quân ngự lâm hộ vệ Hoàng Thành lại khống chế trong tay cháu trong tộc của Lô Sở là Lô Tổ Thượng. Khiến ông ta tuy muốn phát động quân sự chính biến, nhưng lại kể cả không dám động thủ. Gần đây Vương Thế Sung nghe được một tin đồn, nói là triều đình định chiêu hàng Lý Mật, điều này khiến cho ông ta hết sức căng thẳng. Nếu tin đồn là thật, vậy thì ông ta sắp đối mặt với kiếp nạn sinh tử. Đại quân của Lý Mật tới đã không còn là đối phó với Lạc Dương, mà là đối phó với cá nhân Vương Thế Sung ông. Trên triều đình sẽ không có người ủng hộ ông ta, điều này khiến Vương Thế Sung có một loại cảm giác bốn bề gặp địch trên chính trị, khiến ông ta rất cô lập. Vương Thế Sung không phải loạn phỉ tạo phản như Chu Kiệt, Lý Tử Thông đầu óc đơn giản, chỉ biết giết người đoạt lấy. Ông ta cũng không phải là danh soái trung thần như Dương Nghĩa Thần, Trương Tu Đà. Ông ta giỏi tác chiến, có năng lực thống soái, cũng có mưu lược, hơn nữa âm hiểm ác độc. Đồng thời, ông ta cũng có tầm nhìn và đầu óc chính trị nhất định. Ông ta biết bây giờ đã không phải là thời kỳ quần hùng cùng tồn tại, loạn phỉ nổi lên khắp nơi như năm đại nghiệp thứ bảy, muốn tham gia tranh đoạt thiên hạ cần phải có cơ sở chính trị, phải có được sự giúp đỡ của văn nhân, có được sự giúp đỡ của danh môn sĩ tộc nắm giữ các loại tài nguyên. Nếu chỉ dùng sức mạnh giết chết hết hoàng đế và các đại thần văn võ trong triều, vậy đó cũng chính là thời khắc diệt vong của Vương Thế Sung ông. Ông ta cần phải có được sự giúp đỡ của thế lực chính trị. Bây giờ ông ta loạn trong giặc ngoài, bên trong có sự căm thù của đám người Lô Sở, ngoài có sự uy hiếp của Lý Mật và Lý Uyên, khiến ông ta cảm giác áp lực ghê gớm. Bây giờ hy vọng duy nhất của ông ta chính là Dương Nguyên Khánh. Ông ta hy vọng có thể có được sự giúp đỡ của Dương Nguyên Khánh, có sự viện trợ về lương thực để duy trì quân đội của ông ta, có được sự giúp đỡ về quân sự khiến ông ta có thể giảm bớt áp lực từ bên ngoài vào. Lúc này Vương Thế Sung cũng đã có được tình báo, Dương Nguyên Khánh xuất binh tới quận Hà Đông ở phía bắc đánh áp quân đội của Lý Uyên, điều này khiến ông ta vui mừng quá đỗi. Đây cũng có nghĩa việc đi sứ của cháu trai Vương Tắc Nhân đã có thu hoạch. Chỉ có điều sao cháu trai vẫn chưa quay lại, khiến Vương Thế Sung thấp thỏm không yên. Đúng lúc này, ngoài lều vải có thân vệ bẩm báo. Nhân Tắc tướng quân đã quay về rồi. Vương Thế Sung mừng rỡ, vừa nghĩ đến cháu trai liền trở về. Ông ta vội vàng lệnh nói. Mau bảo nó vào gặp ta. Một lát, Vương Nhân Tắc vội vàng đi vào quỳ một gối. Cháu Vương Nhân Tắc tham kiến thúc phụ. Mau mau đứng lên. Vương Thế Sung đỡ cháu trai lên, hai người ngồi xuống. Vương Thế Sung liền không nhịn nổi mà vồ vập hỏi. Thế nào thái độ của Dương Nguyên Khánh sao hả? Vương Nhân Tắc trên đường đã nghe được tin Dương Nguyên Khánh đi vòng sang quận Hà Đông. Đây chính là đã thực hiện lời hứa của hắn từ phía bắc đánh áp quân của Lý Uyên, bày tỏ thành ý của hắn. Tin tức này khiến Vương Nhân Tắc cũng cảm thấy rất hưng phấn. Thúc phụ, Dương Nguyên Khánh trên đại cuộc muốn hợp tác với thúc phụ, chỉ có điều ở một số chi tiết vẫn muốn thúc phụ nhượng bộ. Vương Thế Sung gật gật đầu. Trước tiên cháu hãy nói cho ta biết tình hình chi tiết khi cháu và anh ta gặp nhau. Từng câu nói của anh ta cũng không được lược bỏ. Vương Nhân Tắc bèn kể lại tỉ mỉ cuộc gặp gỡ giữa anh ta và Dương Nguyên Khánh cho Vương Thế Sung nghe. Vương Thế Sung không nói một lời, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Chỉ có điều khi Vương Nhân Tắc nói Dương Nguyên Khánh gọi Dương Đồng là Việt Vương, đôi mắt của ông ta lóe lên cái nhìn kỳ dị. Nhưng ông ta lại rất nhanh giấu đi cảm xúc và tiếp tục nghe. Khi ông ta nghe tới chỗ Dương Nguyên Khánh nguyện ý ủng hộ ông ta tiếp tục tiến lên một bước, ông ta nén không nổi sự hưng phấn trong lòng, đứng phắt dậy đi đi lại lại. Ông ta đã tin tưởng Dương Nguyên Khánh ủng hộ ông ta thay thế được Nam Tùy, Triều Tùy chỉ có một, ở Thái Nguyên chứ không phải ở Lạc Dương. Điểm này quan trọng hơn bất cứ thứ gì, đây chính là nền tảng hợp tác giữa ông ta và Dương Nguyên Khánh. Cũng có nghĩa là sau khi ông ta giành được chính quyền, Lạc Dương có thể có được sự giúp đỡ của Dương Nguyên Khánh, có thể khiến ông ta vượt qua được thời kỳ gian nan ban đầu. Thúc phụ, vậy còn vấn đề đổi 30.000 thạch lương thực lấy 3.000 thợ thủ công trong quân khí giám, chúng ta có thể đáp ứng không? Vương Thế Sung khẽ mỉm cười, đây là vấn đề nhỏ rồi, chỉ cần có thể đổi lấy sự ủng hộ của Dương Nguyên Khánh, điều kiện này hoàn toàn có thể đáp ứng. Hơn nữa Dương Nguyên Khánh cũng không đưa ra điều kiện hà khắc theo kiểu muốn lấy quận hoang nông hoặc phải như thế này thế kia, khiến ông ta khó có thể tiếp nhận. Điều kiện này có thể chấp nhận. Nhưng phía triều đình liệu có đồng ý không ạ? Vương Nhân Tắc lo lắng hỏi. Vương Thế Sung do dự một chút, tuy rằng quân khí dám chịu sự khống chế của ông ta, nhưng đưa đi 3.000 thợ thủ công tốt và người nhà của họ, thì đó không còn là chuyện đơn giản như vậy nữa. Ông ta suy nghĩ rồi nói. Dương Nguyên Khánh cũng không nói sẽ cần ngay, có thể chậm một chút giao cho anh ta. Cháu chịu khó đi quận Hà Đông thêm chuyến nữa, thương lượng cụ thể một chút với Dương Nguyên Khánh. Nói cho anh ta biết. Chỉ cần trong một tháng sau khi quân đội của Lý Uyên rút khỏi, ta có thể giao thợ thủ công cho anh ta. Cháu hiểu ạ, cháu lập tức đi gặp Dương Nguyên Khánh lần nữa. Vương Thế Sung đơn giản viết cho Dương Nguyên Khánh một bức thư tay, mệnh cho cháu mình mang đi. Sáng sớm, nơi cửa thành huyện Hoang Nông vẫn hối hả như thường ngày. Cho dù thế cuộc quận Hoang Nông đang rất căng thẳng, nhưng đối với người dân bình thường cũng không có ảnh hưởng gì. Một đám nông dân quay gánh tụ lại ở trước cửa thành, la hét ầm ĩ muốn vào thành bán rau quả, đồ ăn. Lúc này, một người đàn ông cưỡi ngựa cùng với một chiếc xe ngựa từ phía xa đi tới. Đám người chen lấn khiến họ không thể không đi chậm lại, nhẫn nại cùng với những người quẩy sọt đi vào thành. Người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, làn da trắng nõn, mặt dài chót, dưới cằm để một chòm râu đen. Tuy trông có vẻ hơi tiều tụy, nhưng ánh mắt lại vô cùng trong và sáng. Người này chính là Dương Sư Đạo, từng đảm nhiệm thái thú quận Ngũ Nguyên, cũng là con trai của Dương Hùng. Hoàng tộc Đại Tùy, Dương Nguyên Khánh sau khi tự lập ở Phong Châu y không thể không rời quận Ngũ Nguyên quay về kinh thành, được Dương Quảng bổ nhiệm làm thái thú quận Lương. Nhưng quận Lương lại bị quân Ngõa Cương công chiếm, y chỉ đành quay về kinh đảm nhiệm Hồng Lư Tự Khanh. Sau khi Hoàng Thái Đế lên ngôi, y lại được bổ nhiệm làm lễ bộ thượng thư. Trưa ngày hôm qua, Dương Sư Đạo nhận được tin tức xác thực, đám người Lô Sở đã thuyết phục Hoàng Thái Đế chuẩn bị tiếp nhận việc đầu hàng của Lý Mật, điều này khiến Dương Sư Đạo vô cùng căng thẳng. Y ý thức được một cuộc binh tai, y suốt đêm mang theo vợ con trốn khỏi thành Lạc Dương tới tránh ở chỗ huyên trưởng là Dương Cung Nhân. Dương Sư Đạo tối hôm qua chạy suốt cả đêm, cũng suy nghĩ suốt cả đêm. Mặc dù y cũng nghe nói huyên trưởng đã đầu hàng Lý Uyên, nhưng bản thân Dương Sư Đạo lại muốn đi Thái Nguyên. Nguyên nhân rất đơn giản, em gái của y là Dương Bội Hoa, lấy tên là Giang Bội Hoa, gả cho Dương Nguyên Khánh, được phong làm trắc phi của Sở Vương. Hơn nữa y từng đảm nhiệm thái thú quận Ngũ Nguyên, có mạng lưới quan hệ rất mạnh ở Phong Châu, có quan hệ không tồi với mấy cao quan Bắc Tùy như Thôi Quân Tố, Đỗ Như Hối, Trương Đình. Y tin mình có thể được trọng dụng, nói không chừng còn có thể nhập tướng. Làm tể tướng triều Tùy có nhiều tể tướng cùng một lúc. Nhưng có một số lời y phải dặn dò một chút với huynh đệ Dương Cung Nhân. Vợ của Dương Sư Đạo năm ngoái bị bệnh mà chết, để lại hai đứa con trai thơ dại được tiểu thiếp Bạch Ngọc Nương của y chăm sóc. Lần này chạy khỏi Lạc Dương, nhất định phải đưa bọn họ ra. Xe ngựa chậm rãi dừng lại ở cửa sau của quận nha, đây là chỗ ở của thái thú. Trước cửa phủ vô cùng náo nhiệt. Mười mấy chiếc xe ngựa chất đầy dương hòm lớn nhỏ, mấy chục tên nha dịch đang bận rộn khuôn vác đồ đạc. Dương Sư Đạo trong lòng hơi ngây ra, đại ca muốn dọn nhà sao? Vừa khéo Dương Cung Nhân từ trong cửa lớn đi ra, sắp xếp hòm sách của gã. Đại ca! Dương Sư Đạo hô một tiếng, Dương Cung Nhân vừa quay đầu lại thấy là Tam Đệ, gã sưởng sốt. Tam Đệ không phải ở Lạc Dương đảm nhiệm lễ bộ thượng thư sao? làm sao lại tới quận Hoang Nông? Đại bá, hai đứa con trai của Dương sư đạo cũng từ trong cửa xe vẫy tay với gã. Dương cung nhân ha ha cười tiến lên trước, đưa tay xoa đầu hai đứa cháu, cười nói với Dương sư đạo. Sao để không gửi thư tới trước, chậm một canh giờ nữa là ta phải đi rồi, để tới đâu tìm ta chứ? Đại ca đi đâu? Dương cung nhân cười cười. Ở đây nói chuyện không tiện, vào trong nhà rồi hãy nói. Dương nhân cung sai bảo người nhà dắt xe ngựa vào phủ, lại mệnh người tìm vợ đến dẫn mấy đứa trẻ, còn gã thì dẫn huyên đệ vào trong thư phòng. Dương nhân cung và Dương sư đạo là huyên đệ cùng cha khác mẹ, hơn nữa Dương nhân cung nhiều hơn Dương sư đạo 10 tuổi. Tuy là như thế, nhưng tình cảm giữa hai huyên đệ họ lại vô cùng thắm thiết. Hai người đi vào thư phòng và ngồi xuống, Dương cung nhân liền hỏi. Lạc Dương xảy ra chuyện gì sao? Dương sư đạo thở dài. Lũ ngu dốt lô sở dẫn sói đuổi hổ, Lạc Dương phòng chừng sắp binh biến rồi. Dương sư đạo bèn nói lại một lần nữa chuyện lô sở thuyết phục Hoàng Thái Đế chuẩn bị chấp nhận lý mật đầu hàng, y thở dài nói. Vương Thế Sung là hạng người lòng dạ độc ác, gã sao chịu bó tay chịu trói. Gã tất nhiên sẽ xuống tay trước, triều đình Nam Tùy sớm hay muộn cũng sẽ sửa họ Vương rồi. Dương cung nhân trầm ngâm một chút nói. Không bằng để cùng ta đi Trường An đi. Lý Uyên đã phong ta làm hộ bộ thị lang, ta cũng có thể đảm bảo để làm thái thú. Dương cung nhân nhìn chăm chú vào huyên đệ, Dương sư đạo lắc đầu. Để quyết định đi Thái Nguyên, muốn xin huyên trưởng lo cho đệ một chiếc thuyền. Dương cung nhân trầm tư thật lâu sau cuối cùng cũng đồng ý. Cũng được, tương lai giữa Dương Nguyên Khánh và Lý Uyên còn chưa biết ai được ai thua, huyên đệ chúng ta quả thực phải để lại cho đối phương một đường lui. Trong Hoàng Hà, một đội thuyền lớn gồm 30 chiếc thuyền tạo thành đi dọc theo bờ bắc Hoàng Hà hướng về phía đông, cánh buồm giơ lên, gió tây bắc thổi mạnh khiến cho con thuyền lớn lướt đi như bay. Dần dần khiến tòa sơn lính ở bờ bắc đã ở xa xa phía sau lưng. Bẩm báo vương gia, phía trước chính là huyện Hà Bắc. Trên thuyền lớn thứ hai, Dương Nguyên Khánh đứng ở mép thuyền ngắm thế núi kéo dài bất tận. Bên cạnh là người cầm lái của con thuyền. Người này họ Tiền, chừng hơn 50 tuổi, đã lái thuyền ở trên sông Hoàng Hà 40 năm, làn da ngăm đen, da mặt dày bóng lỗ chỗ những đường ngang dọc, hằn lên sơn u. V, quy, quy, quy, quy, bơ, e, dâu của năm tháng. Dương Nguyên Khánh nhìn theo phía tay ông ta, chỉ nhìn thấy ở hướng đông bắc xuất hiện một cửa ải rất lớn. Bên trong cửa ải có xây dựng một tòa thành trì. Đó chính là huyện Hà Bắc. Mấy tháng trước, đại quân của Lý Thế Dân chính là từ nơi này rút về bờ nam. Giờ này, bên bờ Hoàng Hà sát huyện Hà Bắc có rất nhiều thuyền lớn thuyền nhỏ neo đậu. Đây là thuyền từ các nơi đến, một lần có thể vận chuyển hơn 10.000 binh lính. Dương Nguyên Khánh từ bến Phong Lăng đến. Bên bến Phong Lăng kia do Lý Tĩnh dẫn 20.000 quân đội đã làm xong công tác chuẩn bị qua sông, còn Dương Nguyên Khánh thì dẫn hơn 20.000 quân đến đóng quân ở vùng bến đò của quân Hà Bắc. Bọn họ cũng không vội vàng phát động công kích đối với bờ bên kia sông Hoàng Hà mà còn đang chờ thời cơ. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 607. Cơn bão dầu hỏa. Trên thực tế, Dương Nguyên Khánh cũng không thích Nam Hạ huyết chiến với quân Đường. Quân đội của hắn cần nghỉ ngơi và chỉnh đốn, còn tấn công quận Hoang Nông thì cũng không phù hợp với kế hoạch chiến lược của hắn. Hắn chỉ là muốn ép Lý Uyên về Quan Trung, sau đó sẽ nâng đỡ lực lượng Vương Thế Sung, và như thế hắn liền có thể tìm cơ hội phát động thế tấn công với Hà Bắc. Tháng 10 đã đến, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Dương Nguyên Khánh nhìn nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy, lại hỏi người chèo thuyền. Bình thường Hoàng Hà đóng băng vào lúc nào? Bình thường là trung tuần tháng 11. Bây giờ vẫn còn sớm, ít nhất phải nửa tháng nữa. Khi đó Hoàng Hà đóng băng vô cùng rắn chắc, không cần phải đi thuyền mà trực tiếp có thể đi đến được bờ bên kia. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Còn nửa tháng nữa quả thật còn sớm. Lúc này, đoàn thuyền bắt đầu giảm tốc độ, chậm chậm đi về phía bến đò huyện Hà Bắc, có một con thuyền đi tới, trên thuyền có binh lính hô to. Tổng quản có ở trên thuyền không? Có binh lính chỉ vào con thuyền thứ hai. Con thuyền nhỏ đi nhanh đến gần tới mép thuyền. Một binh lính báo tin lo lắng bẩm báo. Khởi bẩm tổng quản, binh lính tuần tra vừa mới chặn hai con thuyền lớn vận chuyển dầu hỏa ở giữa Hoàng Hà. Tin tức này khiến Dương Nguyên Khánh cũng hơi hơi giật mình kinh hãi. Là chuyện gì vậy? Không ngờ giữa Hoàng Hà mà lại có thể bắt được thuyền chở đầy dầu hỏa. Dầu hỏa ở đâu ra, vận chuyển cho ai? Hắn lập tức truy vấn. Thuyền chở dầu hỏa đó giờ đang ở đâu? Ngay bên canh bến đò chính là hai con thuyền lớn kia. Dương Nguyên Khánh nhìn theo hướng tay binh lính chỉ. Chỉ nhìn thấy trên bến đò có hai con thuyền lớn đang đậu. Trên thuyền toàn là binh lính trang bị đầy đủ võ trang. Dương Nguyên Khánh lập tức mệnh lệnh người lái thuyền. Mau đậu sát cạnh hai thuyền lớn kia. Người lái thuyền điều chỉnh phương hướng thuyền, Dương Nguyên Khánh ngồi chậm rãi đến gần phía hai con thuyền hàng bị chặn. Đây là hai thuyền hang lớn, loại thường thấy trên sông Hoàng Hà. Người chèo thuyền và chủ thuyền đều đã bị bắt. Hàng hóa trên thuyền đều bị quân tùy khống chế. Dương Nguyên Khánh nhảy lên thuyền lớn. Lập tức có một giáo úy tiến lên quỳ một gối bẩm báo. Bẩm báo tổng quản, chúng tôi bắt được hai thuyền, bên trong có chở 500 thùng dầu hỏa. Đã thẩm vấn rồi sao? Vậy dầu hỏa này là từ đâu tới? Vận chuyển cho ai? Dương Nguyên Khánh mặt âm trầm hỏi. Dầu hỏa là một tài nguyên chiến lược quân sự quan trọng. Giếng dầu quận Diêu An có binh lính chuyên biệt coi giữ. Hắn không nghĩ thông tại sao trên sông Hoàng Hà mà lại có thuyền vận chuyển dầu hỏa. Hồi bẩm tổng quản, bọn ty chức đã thẩm vấn rồi. Hai thuyền này xuất phát từ huyện Văn Hương gần Đông Quan. Bọn họ muốn đi vào kênh Vĩnh Tế, vận chuyển dầu hỏa đến Châu. Bọn ty chức đã thẩm vấn người chèo thuyền, bọn họ cũng không biết dầu hỏa là từ đâu đến. Khi bọn ty chức bắt chúng, có mấy binh lính quân đường kháng cự nên bị giết, chứng tỏ rằng dầu hỏa này là vật tư của quân đường. Dương Nguyên Khánh không nói gì. Hắn đi vào kho để hàng hóa. Trong kho hàng chất đầy các thùng gỗ, mấy tên lính đang kiểm kê vật tư. Bên trong kho bốc lên mùi hôi của dầu hỏa. Dầu hỏa cũng chính là dầu mỏ, sau khi chảy ra từ giếng thì sẽ lắng đọng bên trong bể lắng dầu chuyên dùng vài ngày. Thì có thể thu được dầu mỏ chất tương đối nhẹ, phù hợp dùng để đốt. Thực ra Dương Nguyên Khánh trong lòng hiểu được. Con trai của Cao Huynh là Cao Đức Hoang từng làm quan ở đất Thục. Anh ta đã nói với hắn rằng ở Thục Châu cũng có giếng dầu hỏa tối đen như mực, dùng không hết. Người dân địa phương dùng để chiếu sáng và còn dùng để trị bệnh. Bản thân hắn lợi dụng dầu hỏa mấy lần khiến người đột quyết phải đại bại. Cả triều đình đều biết, mấy người Lý Uyên chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tới sao? Thật ra không chỉ Lý Uyên mà tất cả các thế lực đều đang tìm kiếm khắp nơi các giếng dầu hỏa, chỉ có điều khác biệt là tìm thấy và không tìm thấy mà thôi. Cũng giống như hàng binh của Đậu Kiến Đức đã khai ra rằng Đậu Kiến Đức đã ở tìm kiếm dầu hỏa khắp nơi nhưng vẫn không tìm được. Mấy tháng trước, khi Lý Kiến Thành đánh hạ quận Diên An, bọn họ cũng không phái trọng binh đi bảo vệ giếng dầu hỏa quận Diên An, khiến cho Bùi Hành Nghiễm dễ dàng chiếm được. Khi đó Dương Nguyên Khánh liền mơ hồ đoán được rằng sở dĩ Lý Kiến Thành không coi trọng giếng dầu hỏa chỉ có một lời giải thích mà thôi. Đó chính là bọn họ đã nắm giữ được tài nguyên dầu hỏa trong tay. Tài nguyên đó hẳn là ở đất Thục. Hôm nay hai thuyền này đã xác nhận suy đoán của hắn là đúng. Quân đường quả nhiên là có dầu hỏa. Rất rõ ràng, Lý Uyên muốn vận chuyển số dầu hỏa này đến La Nghệ, U Châu, lấy việc chống cự mình để tiến công đối với U Châu. Dẫn chủ thuyền lên đây. Rất nhanh sau đó, bọn lính dẫn một người đàn ông trung niên lên thuyền. Ông ta chính là chủ của hai chiếc thuyền đó. Ông ta nghe nói là hàng vận chuyển là hàng cấm quân dụng thì sợ đến mức cả người mềm nhũn cuống quýt quỳ xuống dập đầu. Chúng tôi chỉ là thuyền dân được bọn họ thuê, chúng tôi chỉ biết có vận chuyển hàng, ngoài ra không biết gì hết. Ta muốn hỏi ngươi trước các ngươi đã có người vận chuyển loại hàng này đến châu sao? Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú và hỏi ông ta. Người chủ thuyền vội vàng lắc đầu. Huyện Văn Hương tổng cộng có hơn 50 thuyền. Mọi người đều biết nhau cả. Thuyền của chúng tôi là thuyền đầu tiên được bọn họ trưng dụng. Sau đó còn thuyền khác hay không thì chúng tôi không biết. Nhưng trước đó chắc chắn là không có. Dương Nguyên Khánh hơi nhẹ lòng chút, lại hỏi. Các ngươi đến châu như thế nào? Ta muốn hỏi là các ngươi từ đâu tiến vào kinh Vĩnh Tế? Khởi bẩm tướng quân, bên quận cấp tất cả các thuyền đi kỳ thủy tiến vào kinh Vĩnh Tế đều kiểm tra rất nghiêm. Chúng tôi chưa bao giờ dám đi sang bên đó. Thông thường là từ huyện Ôn của quận Hà Nội đi vào kinh Vĩnh Tế rồi sau đó mới trực tiếp đi về phía Bắc. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Hắn đã không cần phải hỏi thêm gì nữa rồi. Quân đường tuyệt đối sẽ không chỉ vận chuyển hai thuyền dầu đến châu, mà chắc chắn sau đó còn có nữa, mà không chỉ là dầu mỏ, còn có các quân tư khác. Hắn dặn dò thân binh bên cạnh. Lập tức tiến đến quận Hà Nội tìm từ tướng quân, nói là làm theo mệnh lệnh của ta, bảo anh ta kiểm tra nghiêm ngặt tất cả các thuyền đi về phương Bắc. Không được bỏ sót thuyền nào. Thân binh đáp ứng một tiếng, lập tức lên bờ đi tới quận Hà Nội. Dương Nguyên Khánh cảm thấy rất may mắn. Hôm nay may là chặn lại được hai thuyền dầu mỏ này, chứ nếu không thì trong tương lai giao chiến với La Nghệ sẽ phải đối mặt với sự tập kích của dầu mỏ. Dương Nguyên Khánh khen ngợi giáo ấy thám báo. Lần này các ngươi có công đã chặn thuyền lại, mỗi người thưởng 100 sâu tiền. Ghi nhớ một lần công hạng giáp. Giáo ấy mừng rỡ. Hai lần công hạng giáp là có thể thăng lên một cấp. Anh ta quỳ gối xuống tạ ơn. Tạ ơn tổng quản phong thưởng. Chủ thuyền mặt run sợ. Hóa ra vị tướng quân này chính là Dương Nguyên Khánh trong truyền thuyết. Ông ta dập đầu cầu xin tha thứ. Dương tổng quản tha mạng. Tiểu nhân không bao giờ dám vận chuyển hàng cho bọn họ nữa. Dương Nguyên Khánh lập tức chỉ bảo giáo ấy. Dỡ dầu hỏa xuống, hai thuyền này sẽ được trưng dụng tại chỗ. Để cho bọn họ lập công chuộc tội. Tuy rằng việc Lý Uyên có dầu mỏ cũng nằm trong dự liệu của Dương Nguyên Khánh, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút cảm thán. Một lần cơn bão dầu mỏ đã khiến cho hắn ý thức được rằng kỹ thuật quân sự trong chiến tranh đã truyền bá nhanh chóng. Ví dụ như dầu mỏ, một khi nó phát huy uy lực trong chiến tranh thì tất cả các thế lực đều sẽ đi tìm kiếm nó. Còn có cả Sa Bàn nữa, hắn nghe nói Vương Thế Sung cũng đã bắt đầu sử dụng rồi. Vậy thì trong quân đội của Lý Uyên chắc chắn cũng sẽ xuất hiện. Lại ví dụ như phương án ý hộ binh xác lập ở quận Hà Nội. Điều này có thể giảm bớt binh lính tử vong. Như thế thì không lâu sau các thế lực khác cũng sẽ xuất hiện bóng dáng các nữ cứu thương. Điều này là điều không thể nào tránh khỏi. Mấu chốt là xem năng lực chiến đấu của binh lính, năng lực thống lĩnh của thống soái cùng với sự trợ giúp tiến bạc lương thực, năng lực vận chuyển, nguồn chiêu mộ binh lính có mạnh hay không vân vân. Đây mới chính là sự đảm bảo cho thắng lợi. Dầu hỏa sớm hay muộn sẽ bị các thế lực sử dụng phổ biến trong chiến tranh. Điều này nằm trong dữ liệu của Dương Nguyên Khánh. Dầu hỏa chỉ là một loại hình vũ khí, không có gì là bí mật. Lý Quý cũng chính là sử dụng dầu hỏa để tác chiến với Tiết Cử. Nhưng hắn vẫn còn bộ đội chủ lực thực sự, quân trọng giáp mạch đao của hắn, đó mới là đòn sát thủ mà người khác khó mà học được. Việc chế luyện trọng giáp và chế tạo mạch đao kiểu mới đây mới là kỹ thuật tuyệt mật của hắn. Hắn quyết không để bất cứ kẻ nào có thể học được. Phủ nguyên soái hành quân của Dương Nguyên Khánh ở bên trong thị trấn huyện Hà Bắc được tạm thời sửa từ huyện nha. Hắn vừa mới đi đến cửa phủ thì một thân binh chạy lên bẩm báo. Khởi bẩm tổng quản, Dương Thái Thú ngày xưa đã trở lại rồi, đang ở bên trong nha nội. Dương sư đạo sao? Dương Nguyên Khánh hơi ngây người ra. Đúng là ngày ấy. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 608. lâm trận tăng xoáy. Dương Nguyên Khánh mừng rỡ. Dương sư đạo không ngờ đã trở lại. Tin tức này đã quét sạch sự không vui do cơn bão dầu mỏ mang đến. Hắn xoay người xuống ngựa, bước nhanh đi về phía quân nha. Vừa đi vào cửa liền gặp ngay Dương sư đạo. Dương sư đạo cũng nhìn thấy Dương Nguyên Khánh, bên trong ánh mắt có chút phức tạp, có một sự xấu hổ, cũng có sự bất an cùng với kỳ vọng về tương lai. Y hoang mang đi lên phía trước hành lễ. Sư đạo xin tham kiến Sở Vương Điện Hạ. Dương Nguyên Khánh vội vàng đỡ lấy anh ta, nhẹ nhàng đập vào vai y một cái cười nói. Lần này trở về, nếu lại muốn trốn đi nữa là không được đâu đấy. Dương sư đạo trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác ấm áp. Dương Nguyên Khánh cũng không vì bao năm xa cách mà trở nên lạnh nhạt. Cứ như là mới hôm qua rời xa nhau vậy. Y không kìm nổi vui mừng trong lòng cười nói. Khi ta đi ngươi đã từng nói, nếu như có một ngày ta chọn một con đường khác thì sẽ đến quận Ngũ Nguyên. Vị trí thái thú vẫn còn giữ ở đó cho ta. Ta có thể tùy ý đến đảm nhiệm chức vụ đó. Vì thế lần này ta quay trở về rồi tiếp tục làm thái thú quận Ngũ Nguyên. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ bờ vai của y, lắc lắc đầu. Ngươi không cần đến quận Ngũ Nguyên. Ta có vị trí tốt hơn cho ngươi. Ngươi đi theo ta. Dương Nguyên Khánh xoay người đi về phía phòng làm việc. Dương sư đạo cũng đi vào theo. Hai người ngồi xuống, Dương Nguyên Khánh lại ra lệnh cho thân binh mang trà lên. Lúc này hắn mới thẳng thắn hỏi. Lần này ngươi tới là muốn nương tựa vào Dương Nguyên Khánh ta hay là dựa vào Dương Hữu? Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Dương Nguyên Khánh nhất định phải nói thẳng ra trước. Bởi vì thân phận của Dương sư đạo không giống như người bình thường, xử lý tốt y tương lai có thể giúp sức lớn nhất cho mình. Nhưng nếu xử lý không tốt thì y sẽ trở thành lực cản của mình. Về vấn đề mấu chốt này thái độ của hắn không được mơ hồ. Dương sư đạo khẽ cười nói. Ngươi xem, ta là đến tìm ngươi trước hay là trực tiếp đến Thái Nguyên tìm Dương Hữu? Dương Nguyên Khánh cũng nhìn không được bật cười. Y chỉ cần nói rõ ràng, thật ra trong lòng hắn cũng hiểu được, với trí tuệ của Dương sư đạo thì y sẽ không đi giúp Dương Hữu. Mặc dù y là hoàng tộc nhưng y cũng sẽ nhìn về phía trước, chứ không lưu luyến một vương triều cũ. Được rồi. Hãy nói cho ta biết tình hình Lạc Dương trước đã. Bên trong điện Lưỡng Nghi cung Thái Cực Trường An có một hội nghị khẩn cấp được triệu tập để bàn về việc cứu viện quận Hoang Nông. Điện Lưỡng Nghi là nội triều, là nơi tổ chức cử hành hội triều nhỏ. Chỉ có những đại thần quan trọng mới có tư cách dự hội triều ở đây. Lý Uyên ngồi ở ghế rồng trên bậc thềm ngọc. Vì đêm qua cả đêm ông ta không ngủ nên trong mắt kéo đầy tia máu, tinh thần có chút tiêu tụy. Các vị ái khanh, hãy bàn luận việc đầu tiên đi. Về vấn đề người thân của quân nhân hoán đổi trọng thần, các vị ái khanh cảm thấy có được hay không? Hai ngày trước, Dương Nguyên Khánh mệnh lệnh cho Thái Thường Thiếu Khanh Tiết Thu đi sứ Trường An, đề xuất dùng ba người hậu đản, Vũ Văn Hâm, Lưu Chính Hội cùng với xác của Lý Thúc Lương và Hạ Hầu Đoan để đổi lấy hơn 10.000 thân nhân gia đình binh lính quan trung bị bắt trong một trận của Lý Thúc Lương. Việc này được thảo luận rất kịch liệt trong hội nghị. Dường như là một nửa tán thành, một nửa phản đối. Bản thân Lý Uyên là tán thành. Đậu Đản là con rể của ông ta, Vũ Văn Hâm và Lưu Chính Hội là tâm phúc từ lúc khởi binh của ông ta. Thi thể của Lý Thúc Lương và Hạ Hầu Đoan thì ông ta lại càng muốn đón trở về hậu táng. Chỉ có điều nếu ông ta độc đoán quyết định thì lại thể hiện ông ta quá mức ích kỷ. Vì thế ông ta hy vọng các trọng thần triều đình ủng hộ. Bùi Tịch rất hiểu tâm tư của Lý Uyên. Ba người Đậu Đản, Vũ Văn Hâm, Lưu Chính Hội đều là tâm phúc của Lý Uyên. Đậu Đản còn là con rể của ông ta. Mà hơn 10.000 gia quyến của binh lính kia chủ yếu là người già và trẻ em, chỉ tiêu tốn lương thực thôi, không làm ăn được gì. Chỉ ngoại trừ có việc có thể khiến Dương Nguyên Khánh hơi khó chịu ra thì giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng đổi với Dương Nguyên Khánh. Bùi Tịch đứng lên nói. Bệ hạ, thần nghe được rằng Đậu Đản, Vũ Văn Hâm, Lưu Chính Hồi thân vùi trong doanh trại của địch nhưng kiên trinh không chịu hàng. Tinh thần trung liệt này chúng ta mà không thiện đãi, không ngó ngàng tới thì không biết sẽ làm đau lòng bao trái tim đại thần, ngăn cản hào kiệt đến với chúng ta. Còn hơn 10.000 binh lính đầu hàng Bắc Tùy can tâm bán mạng cho Dương Nguyên Khánh. Gia quyến của bọn họ lại do chúng ta thay Bắc Tùy nuôi dưỡng. Như thế là lãnh đạm với người trung thành, hậu đãi với kẻ phản bội. Đó chẳng phải là việc khiến người thân phải buồn khổ, kẻ thù được sung sướng hay sao? Bệ hạ, kẻ phản đối chính là không muốn để cho Dương Nguyên Khánh được như ý. Nhưng bọn họ không nghĩ được rằng các trung thần của chúng ta còn đang trong tù ngục của Bắc Tùy phải chịu tra tấn khổ sở. Người xưa có câu bỏ ngàn lượng mua xương ngựa, thu hút nhân tài. Còn chúng ta thì lại lòng dạ hẹp hòi, bị tình thế cuộc bộ trước mắt làm cho bị mê hoặc, đối xử tốt với kẻ phản bội mà coi nhẹ trọng thần, bên trọng bên khinh. Xin bệ hạ tự quyết định. Lưu Văn Tính vừa định đứng dậy phản đối thì Lý Kiến Thành lại lấy ánh mắt ra hiệu ông ta đừng nên nhiều lời. Lưu Văn Tính lại nuốt lời muốn nói phản đối Bùi Tịch. Lý Uyên gật gật đầu. Thái độ của Bùi Tịch rất hợp ý ông ta. Ông ta lại hỏi nội sử lệnh Đậu Uy. Đậu Á Khanh nghĩ như thế nào? Đậu Uy thân thể yếu đuối, run run rẩy rẩy nói. Bệ hạ, Hậu Đản là cháu trai lão thần. Lão thần không dám nhiều lời nhưng Vũ Văn Hâm và Lưu Chính Hội là nhân tài, không nên dễ dàng từ bỏ. Đậu Uy là tán thành theo một cách vòng vo. Lý Uyên hiểu được tâm tư của ông ta. Ông ta lại hỏi Tả Phó Xạ Độc Cô Chấn. Độc Cô Ái Khanh có tán thành không? Độc Cô Chấn khẽ mím cười nói. Lão thần vô cùng tán thành suy nghĩ của Bùi tướng quốc. Lý Uyên lại liếc nhìn mọi người một cái, thấy không có ai phản đối liền dứt khoát đưa ra quyết định. Nếu các Ái Khanh đều không phản đối thì chấm quyết định chuyện này sẽ do Đậu Thượng Thư của Hộ Bộ toàn quyền phụ trách. Thượng Thư Hộ Bộ tiến lên khom mình thi lễ. Thần tuân chỉ. Chấm dứt việc bàn luận thứ nhất, Lý Uyên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tâm tư lại chuyển sang chuyện trọng đại của ngày hôm nay, đó là từ bỏ hay quyết giữ quận Hoang Nông. Các vị Ái Khanh, bây giờ sẽ là chuyện đại sự của hội nghị hôm nay. Về quận Hoang Nông, Lý Hiếu Cung khẩn cấp xin triều đình cứu viện. Tình thế mọi người đã nắm rõ hết cả rồi. Chấm hơi mâu thuẫn cuối cùng là nên từ bỏ quận Hoang Nông hay kiên quyết giữ. Chấm muốn nghe ý kiến của mọi người cứ nói thoải mái. Lúc này là Lưu Văn Tính dẫn đầu đứng lên nói. Bệ hạ, thần chủ trương tạm thời từ bỏ quận Hoang Nông. Dương Nguyên Khánh vừa mới đánh bại Đậu Kiến Đức, Lý Mật cũng không công mà lui. Quân Bắc Tùy sĩ khí đang hăng, với sự bố trí binh lực của Dương Nguyên Khánh thì có thể thấy manh mối. Hắn đang bố trí binh lực ở bến Phong Lăng. Rất rõ ràng là muốn ngắt đường lui của chúng ta. Một khi đường lui bị cắt mất, mà đường đông lại bị Vương Thế Sung và Dương Nguyên Khánh giáp công. Đánh gọn kìm xuyệt trái đánh từ hai mặt. Quân đội Lý Hiếu Cung sĩ khí lao đao. Trận chiến này tất nhiên sẽ thảm bại. Như thế thì rút khỏi Hoang Nông còn hơn. Trong triều đình có một câu danh ngôn. Có Lưu Văn Tính tán thành tất nhiên sẽ có Bùi Tịch phản đối, ngược lại cũng vậy. Khóe mắt mọi người lặng lẽ liếc sang nhìn Bùi Tịch. Quả nhiên Bùi Tịch đứng lên cất cao giọng nói. Lưu tướng quốc làm sao mà chưa chiến đấu đã nói thất bại vậy. Ông ta đi ra khỏi vị trí của mình thi lễ với Lý Uyên. Bệ hạ, sách lược ứng đối không ngoài hai loại. Một loại là ứng đối tích cực, một loại là thoái lui tiêu cực. Quận Hoang Nông là bước đầu tiên tranh đoạt quan trung của chúng ta. Nếu Dương Nguyên Khánh đóng quân bên bờ Hà Bắc thì chúng ta sẽ lui về Đồng Quan. Lâu dần sẽ khiến cho trong lòng tướng sĩ sẽ sợ họ, Dương, đó. Nghe thấy quân đội Dương Nguyên Khánh thì sẽ quá mức run sợ. Như thế thì chúng ta còn nói gì đến việc tranh bá thiên hạ nữa chứ? Vì thế thần cho rằng Dương Nguyên Khánh chốt ở quận Hà Đông, chúng ta nên có đối sách tăng binh, tăng thêm binh lực cho huyện Văn Hương, phong tỏa mặt sông, phòng ngự Dương Nguyên Khánh qua sông từ bến Phong Lăng. đây cũng chỉ là kết quả tồi tệ nhất mà thôi. Thực ra thần cho rằng Dương Nguyên Khánh đóng quân ở quận Hà Đông chỉ là gây áp lực với chúng ta. Hắn chưa chắc đã thực sự sẽ qua sông. Cho dù là hắn muốn qua sông thì Vương Thế Sung cũng sẽ không đáp ứng, xin bệ hạ minh giám. Nói xong Bùi Tịch ngạo mạn liếc qua Lưu Văn Tính rồi lui xuống. Trong triều đình một mảnh xì xào bàn tán. Đậu Uy cũng đứng lên nói. Bệ hạ, thần đồng ý với đề nghị của Bùi Tướng Quốc. Quận Hoang Nông là bước đầu tiên của chúng ta hướng về Trung Nguyên, không thể dễ dàng từ bỏ được. Đậu Uy là kiểu có qua có lại mới toại lòng nhau. Vừa rồi Bùi Tịch chủ trương gắng sức đổi mấy người đậu đản về, trong lòng ông ta lấy làm cảm kích, lúc này ông ta cũng muốn ủng hộ ý kiến của Bùi Tịch. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 609. Vô cướp người. Lúc này trọng thần triều đình đều đua nhau lên tiếng, tán thành tăng binh thì nhiều, mà chủ trương rút binh về thì ít. Lý Uyên cuối cùng quyết định. Chấm quyết định phái viện binh đến quận Hoang Nông. Không biết các vị ái khanh đề cử ai làm tướng soái. Công bộ thượng thư Độc Cô Hoài An tiến lên thi lễ nói. Bệ hạ, thần đề cử Tề Vương Nguyên Cát làm chủ soái quân chi viện. Đây cũng là một tiền lệ trong việc chỉ quân của Lý Uyên. Chủ soái quân đội tất nhiên chính là dòng họ Lý, rất ít khi phái người họ khác làm chủ soái. Như vậy có thể đảm bảo quân quyền có thể khống chế một cách chặt chẽ trong tay ông ta. Vì thế trong quân đường cũng có rất nhiều phe phái. Ví dụ như phe Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát, Lý Thần Thông, Lý Hiếu Cung, Lý Hiếu Cơ vân vân. Thỉnh thoảng có người họ khác thì cũng là con rể hoặc là tâm phúc tuyệt đối của ông ta như mấy người Xài Thiệu và Bùi Tịch. Hiện tại trong dòng họ Lý, Lý Thế Dân ở Lũng Tây đối phó Tiết Cử, Lý Thần Thông ở Hà Tây trấn an các quận, Lý Hiếu Cơ ở Thục Châu ứng chiến với phía Nam phản loạn, vợ chồng Xài Thiệu ở quận Phòng Lăng phòng ngự Nam Dương Chu Kiệt xâm lấn. Thái tử Lý Kiến Thành sẽ không đi, Trường An chỉ có Lý Nguyên Cát đang phụ trách luyện binh, vì thế nên chỉ có thể là anh ta dẫn binh đi viện trợ Lý Hiếu Cung. Lúc này, Thượng Thư Khuất Đột Thông từ nãy đến giờ chưa nói gì mới tiến lên nói. Bệ hạ, một trận chiến không nên có hai tướng soái. Đã có quận vương Hà Gian làm chủ soái Hoang Nông rồi, quân cứu viện cũng nên do ông ta thống lĩnh, như thế dễ dàng điều hành hơn. Hơn nữa thần không tán thành ý kiến của Bùi Tướng Quốc. Thần nghĩ Dương Nguyên Khánh dùng binh sẽ xem xét quan sát tình hình để dự đoán sự thay đổi. Có vượt sông hay không thì hắn nắm quyền chủ động, chứ không có chuyện hắn kiêng nể Vương Thế Sung mà không dám vượt sông. Ít nhất thì thần nắm chắc 8 phần rằng quân đội của Dương Nguyên Khánh nhất định sẽ qua sông. Còn về việc là qua từ chỗ bến Phong Lăng hay là bến Đò huyện Hà Bắc thì thần không chắc. Lời can gián của Khuất Đột Thông đã chọc giận Bùi Tịch. Ông ta hừ mạnh một tiếng nói. Khuất Đột Thượng Thư, hiện tại quận Vương Hà Gian gặp phải sự uy hiếp của lưỡng quân Tam Địa, thế mà ông lại để một mình ông ta đối phó. Nếu như Bắc Tùy từ bến Phong Lăng qua sông tấn công vào huyện Hương Văn, chẳng lẽ tướng giữ huyện Văn Hương còn phải phái người đi mấy trăm dặm để đến xin chỉ thị quận Vương Hà Gian hay sao? Còn chưa nói đến làm hỏng thời cơ mà còn khiến cho quận Vương Hà Gian rơi vào cảnh khốn cùng hai mặt thù địch nữa. Bùi Tịch lại bẩm báo với Lý Uyên. Bệ hạ, đây vốn là hai chiến trường không giống nhau. Một cách là bảo vệ đồng quan kiêm phòng ngự huyện Văn Hương, còn một cách là đánh với Vương Thế Sung. Thần vô cùng tán thành đề nghị của Độc Cô Thượng Thư để Tề Vương Nguyên Cát làm chủ soái dẫn quân viện trợ phía đông. Bùi Tịch rất có thế mạnh trong triều đình. Đồng thời ông ta cũng là một chính khách cực kỳ giảo hoạt. Ông ta thực ra đang suy nghĩ không phải là chiến cuộc của Lý Hiếu Cung như thế nào, mà là đang suy nghĩ làm thế nào để kéo Đậu Thị và Độc Cô Thị đến phe của Tần Vương Lý Thế Dân. Vì thế ông ta cố gắng thực hiện việc đổi đậu đản về để lấy lòng Đậu Uy. Đồng thời phản đối Khuất Đột Thông cũng chính là để ủng hộ theo đề nghị của Độc Cô Hoài An. Tuy một lần không thành công ngay được nhưng ảnh hưởng lâu dài nhất định sẽ có thể khiến ông ta được toại nguyện. Lý Uyên trầm tư một lát. Bùi Tịch nhắc tới sự an toàn của đồng quan liền đã lập tức nhắc nhở ông ta. Không chỉ cần phải suy xét đến chiến cuộc của quận Hoang Nông mà cũng cần phải suy nghĩ đến sự an toàn của đồng quan. Lời can gián của Khuất Đột Thông cũng có chút đạo lý. Có thể phái trọng thần phụ tá Nguyên Cát. Chấm đã phê chuẩn rồi. Phong Tề Vương làm đồng quan đại nguyên soái, binh bộ thị lang Triệu Tử Cảnh làm trưởng sử hành quân, dẫn 30.000 quân hướng về phía đông viện trợ quận Hoang Nông. Thánh chỉ đã đưa ra, Tề Vương Lý Nguyên Cát ban đêm đã dẫn 20.000 quân chậm rãi đi về hướng đồng quan. Tính cả 10.000 quân của đồng quan thì tổng cộng có 30.000 quân trợ giúp quận Hoang Nông. Tề Vương Lý Nguyên Cát dẫn đại quân đến đồng quan vào ngày thứ ba. Lúc này con đường lớn từ đồng quan đến huyện Hoa Âm chật ních, dân chúng Lạc Dương rút về phía tây. Bọn họ đều là người quan trung bị cưỡng chế rời đi vào đầu năm đại nghiệp. Giá lúa gạo ở Lạc Dương tăng vọt khiến cho bọn họ nhớ nhà ra diết và tấp nập quay trở về quê cũ. Lúc này dân chúng Lạc Dương đang sơ tán về phía tây bị gián đoạn bởi vì cuộc chiến tranh sắp bùng nổ. Số người này là từ quận Hoang Nông rời đi, cũng là đám người quan trung cuối cùng rời đi khỏi phía tây. Lý Nguyên Cát dẫn theo 20.000 quân đường đi trên đường chính hành quân về phía đông, đi trên đường cùng với vô số dân chạy nạn. Không xa phía trước là Lý Nguyên Cát với ánh mắt lạnh lùng quan sát đám dân chạy nạn. Từ sau khi thất bại quay trở về từ Thái Nguyên, anh ta bị phụ hoàng trách phạt. Không cho phép anh ta dẫn binh nữa, chỉ cho phép anh ta chịu trách nhiệm huấn luyện binh lính. Điều này khiến anh ta không vui chút nào, trong lòng tràn đầy một sự kích động bạo ngược. Anh ta muốn giết người. Nhưng ở Trường An thì anh ta không dám, bây giờ ra khỏi Trường An rồi thì dục vọng bạo ngược trong lòng anh ta lại càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, một ông cụ già đi lại tập tễnh trên đường, con đường rất chen chúc chật chội. Ông ta đi không vững, nghiêng mình ngã vào con ngựa ở bên Lý Nguyên Cát. Con ngựa của Lý Nguyên Cát vội nghiêng người sang một bên né tránh khiến cho người Lý Nguyên Cát bị lay mạnh. Lý Nguyên Cát giận tím mặt. Anh ta rút kiếm ra, nghiêng người nắm lấy tóc ông cụ, chặt mạnh một cái. Những người ở xung quanh hô lên kinh ngạc, nghiêng ngả chạy trốn vào bên trong. Lý Nguyên Cát cười ha hà, tiện tay ném đầu người vào chỗ đám đông, càng gây nên những tiếng kêu sợ hãi. Lý Nguyên Cát dùng vải lau vết máu trên kiếm cho đao vào trong vỏ rồi tiếp tục đi về phía trước như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đội quân cuối cùng đến trước đồng quan. Ở đây hai bên đường có không ít các cửa hàng, mọi nhà đều khai trương buôn bán. Họ bán lương khô và một số thứ đồ dùng hàng ngày, kinh doanh rất tốt. Đám người cuối cùng rời khỏi là gia quyến và con cháu của một gia đình giàu có. Bọn họ mua không ít đồ. Phía trước mỗi cửa hàng đều chật cứng khách mua hàng. Lúc này, một chiếc xe ngựa mạ vàng từ ở chỗ gần bên quân đội chạy qua, có bốn tùy tùng đi theo. Trong cửa sổ xe lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Cô gái chừng 20 tuổi, đôi mắt bồ câu say lòng người, trên đầu toàn là châu ngọc. Cô gái đang hiếu kỳ nhìn đoàn quân đội đang chậm rãi đi đến. Lý Nguyên Cát liếc mắt một cách liền nhìn thấy cô gái này. Ánh mắt anh ta bỗng dưng sáng ngời, nhìn chằm chằm vào cô gái. Lý Nguyên Cát đã động lòng rồi. Lý Nguyên Cát quay đầu lại nhìn chiếc xe ngựa đã đi xa. Bên trong con mắt sự tham lam thèm thuồng còn chưa dứt. Nhóm thân binh của Lý Nguyên Cát đã sớm ngầm hiểu, Tề Vương Điện Hạ đã thích người phụ nữ nào thì làm sao nàng ta có thể chạy thoát được. Hai người vội vàng đi nghe ngóng rồi quay lại bẩm báo. Điện Hạ, cô gái đó là kỹ nữ Lạc Dương nổi tiếng Tô Vạn Xuân, nghe nói đã được nhận làm tiểu thiếp của phó tướng Hoàng Quân Hán của Lý Hiếu Cung. Con mắt Lý Nguyên Cát càng thêm sáng lên. Hóa ra là nàng đã sớm nghe danh. Nghe nói mấy năm trước có một người bỏ ra cả ngàn lượng vàng để được cùng nàng một đêm. Lý Nguyên Cát chẳng để ý gì đến việc nàng là tiểu thiếp của Hoàng Quân Hán. Trong mắt anh ta Hoàng Quân Hán chẳng là cái thá gì. Chỉ có điều người phụ nữ này là xuất thân kỹ nữ, nếu như anh ta thu nạp về thì phụ hoàng biết được chắc chắn sẽ tức giận. Lúc này một gã thân binh đã nghĩ kế thay cho anh ta. Điện hạ có thể nuôi nàng ta ở một nơi khác. Không cho nàng ta vào phủ thánh thượng sẽ không biết được đâu. Lý Nguyên Cát gật gật đầu. Đó là một cách tốt. Anh ta đánh mắt ngay với đám thân vệ một cái. Hơn trăm thân binh nhanh chóng quay đầu ngựa lại, đuổi theo cỗ xe ngựa kia. Lý Nguyên Cát cười đắc ý thúc ngựa đi về phía trong thành. Từ lúc Lý Nguyên Cát thích người phụ nữ kia cho đến khi nhóm thân binh đuổi theo cũng không có động tĩnh gì lớn. Một số người qua đường bình thường thì sẽ đều không chú ý. Nhưng những người có ý thì lại khác. Cửa hàng bên trái thứ hai tên là cửa hàng tạp hóa Trương Ký. Chủ cửa hàng họ Trương là một người đàn ông trai tráng tầm hơn 30 tuổi. Anh ta vừa giới thiệu trái cây với khách hàng, đồng thời cũng chú ý đến nhất cử nhất động của Lý Nguyên Cát. Anh ta nhìn thấy thân binh của Lý Nguyên Cát đã đuổi theo thì liền lập tức gọi một tiểu nhị đến, dặn dò vài câu, tiểu nhị liền nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, tiểu nhị đã quay trở lại, đánh mắt với ông chủ Trương một cái. Ông chủ Trương liền lập tức cùng với tiểu nhị đi ra phía sau cửa hàng. Mặt sau cửa hàng là một con sông nhỏ, trên sông có đậu mấy chiếc thuyền con. Đã nhìn thấy gì rồi? Ti chức thấy người phụ nữ kia đã bị thân binh Lý Nguyên Cát cướp đi, đi về hướng huyện Hoa Âm. Thân phận thực sự của chủ cửa hàng Trương chính là thám báo quân Bắc Tùy. Hệ thống tình báo của Dương Nguyên Khánh đã kiến thiết được mấy năm nay, dần dần đã hình thành nên một mạng lưới tình báo lớn. Quan viên tình báo một phần là thuộc phủ nội vệ, do tướng quân Ngụy Bí thống soái. Chủ cửa hàng Trương này tên là Trương Thiếu Hoa. Quân chức là giáo úy, là trợ thủ của nhà tình báo Trường An, phụ trách thu thập thông tin tình báo vùng Đồng Quan và Bồ Tân. Cửa hàng tạp hóa Trương Ký này chính là trung tâm tình báo của bọn họ. Hôm nay bọn họ đang quan sát đoàn quân viện trợ của Lý Nguyên Cát và trong lúc vô ý phát hiện ra cảnh tượng Lý Nguyên Cát cướp đoạt phụ nữ. Thân phận của người phụ nữ kia đã xác nhận được chưa? Ty chức đã hỏi tùy tùng của người phụ nữ đó rồi. Người phụ nữ đó là tiểu thiếp của phó tướng Hoàng Quân Hán của Lý Hiếu Cung, vốn là kỹ nữ nổi tiếng Lạc Dương. Tiểu nhị vừa dứt lời, từ xa xa trên con đường có hai người cưỡi ngựa đi đến, mặt đầy máu, chính là tùy tùng của người phụ nữ đó. Bọn họ cũng chính là thân binh của Hoàng Quân Hán. Bọn họ vốn là hộ tống tiểu thiếp của chủ tướng về Trường An, không ngờ lại bị Lý Nguyên Cát cướp đoạt ở Đồng Quan, còn giết hai huynh đệ của bọn họ. Hai người này vừa sợ vừa tức giận liền chạy về bẩm báo chủ tướng. Trương Thiếu Hoa nhìn chăm chú hai người đi vào Đồng Quan. Sự nhạy cảm nghề nghiệp khiến cho anh ta nắm bắt ngay lấy tin tình báo quan trọng này. Anh ta liền viết ngay một bức tình báo, dặn dò tiểu nhị. Thả chim ưng gửi về huyện Hà Bắc. Ban đêm thị trấn Hà Bắc, Dương Nguyên Khánh lần thứ hai gặp đặc sứ Vương Nhân Tắc của Vương Thế Sung. Hai bên đã đồng ý hợp tác đồng minh. Dưới đây là chi tiết về sự trao đổi bàn luận đó. Điện hạ, thúc phụ của ty chức tuy đã khống chế quân khí giám, có thể trực tiếp đưa 3.000 thợ thủ công qua Hoàng Hà, nhưng nếu như đưa người nhà bọn họ thì cần phải có sự hợp tác của hộ bộ và kinh triệu. Có thể không nhanh được như vậy. Ý của thúc phụ là mong điện hạ hãy chờ một chút. Người thì sẽ nhất định đưa sang, nhưng mong điện hạ hãy cho thêm một chút thời gian. Vương Nhân Tắc vừa nói vừa len lén liếc Dương Sư Đạo ngồi bên, trong lòng khiếp sợ. Lễ bộ thượng thư Dương Sư Đạo làm sao lại xuất hiện trong trại lớn của Dương Nguyên Khánh cơ chứ? Chẳng lẽ Hoàng Thái Đế cũng đang có mối liên hệ ngầm với Dương Nguyên Khánh hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại thì không thể như vậy được. Dương Nguyên Khánh không thể nào bàn luận với bọn họ về việc cùng hợp tác trước mặt Hoàng Thái Đế được. Điều đó chỉ có một cách giải thích. Dương Sư Đạo đã đầu hàng Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh nhìn ra sự bất an trong lòng Vương Nhân Tắc, liền cười nói. Dương Thượng Thư trước kia là Thượng Thư binh bộ Lạc Dương, nhưng bây giờ đã là trưởng sử hành quân của ta. Vương tướng quân không cần quá lo lắng. Vương Nhân Tắc lúc này mới chợt hiểu, vội vàng thi lễ với Dương Sư Đạo. Dương trưởng sử có hành động thật sáng suốt. Dương Sư Đạo thản nhiên cười nhưng không nhiều lời. Bây giờ là Dương Nguyên Khánh đang đích thân nói chuyện với Vương Nhân Tắc, y không muốn nói chen vào. Dương Nguyên Khánh lại nói, chuyện của thợ thủ công thì có thể trì hoãn một chút. Chỉ cần Vương Thượng Thư đồng ý thì ta tin tưởng ông ấy sẽ làm được. Còn về chuyện lương thực, ta có thể cấp trước cho các ngươi 10.000 thạch lương thực để giải quyết việc khẩn cấp trước mắt đã. Dương Nguyên Khánh từ chỗ Dương Sư Đạo biết được rằng trong quân của Vương Thế Sung chỉ còn lại không đến 20.000 thạch lương thực, mà phải nuôi cả một đại quân 100.000 người. Quả thật là vô cùng khó khăn. Dứt khoát là ăn tình đã làm thì làm đến cùng, trước tiên cấp cho bọn họ 10.000 thạch lương thực để kéo lại trái tim Vương Thế Sung đã. Vương Nhân Tắc mừng rỡ, vội vàng cảm tạ nói. Tạ ơn điện hạ đem than ấm sưởi ngày đông tuyết. Bọn ty chức vô cùng cảm kích. Dương Nguyên Khánh cười cười lại nói. Về phần có xuất binh quận hoang nông hay không thì do ta quyết định. Nhưng ta có thể nói rõ trước rằng ta không có hứng thú với quận hoang nông. Về sau cũng không chú ý nhiều lắm đến cái quận nhỏ này. So với lần đầu tiên căng thẳng gấp gáp, thì lần này Vương Nhân Tắc có vẻ thong dong khôn khéo hơn nhiều. Anh ta nghe ra ý trong lời nói của Dương Nguyên Khánh. Quân Bắc Tùy sẽ xuất binh đến hoang nông. Điều này khiến cho Vương Nhân Tắc trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Dương Nguyên Khánh nếu như thực sự muốn xuất binh đến quận hoang nông thì bọn họ cũng ngăn không được, chỉ có thể gửi hy vọng Dương Nguyên Khánh lời nói có thể tin được. Đừng chiếm quận hoang nông. Anh ta trong lòng thở dài một tiếng thi lễ đáp. Vậy ty chức xin cáo từ. Lời của điện hạ ty chức sẽ nói lại với thúc phụ. Dương Nguyên Khánh lấy ra một phong thư đưa cho anh ta. Đưa phong thư này cho Vương Thượng Thư. Ta chúc ông ấy sớm toại nguyện, muốn gì được nấy. Vương Nhân Tắc nhận lấy bức thư thi lễ thật sâu. Ty chức xin cáo từ. Dương Nguyên Khánh lập tức ra lệnh với giáo úy thân binh. Hộ tống Vương tướng quân sang sông. Vương Nhân Tắc đi rồi, Dương Nguyên Khánh mới cười với Dương Sư Đạo nói. Nói suy nghĩ của ngươi xem nào. Hắn sớm nhìn ra Dương Sư Đạo có chuyện muốn nói nhưng vẫn luôn nhìn lại được. Dương Sư Đạo nhẹ nhàng nhíu mày nói. Ta chỉ là không rõ, vì sao tổng quản không cần quận hoang nông. Quận Hoang Nông là vùng chiến lược giữa Quan Trung và Lạc Dương mà. Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Ta không phải không cần quận Hoang Nông. Chỉ có điều tạm thời không cần mà thôi. Quân đội Lý Uyên ra khỏi Quang Trung bước đầu tiên chính là đặt chân lên đất Hoang Nông. Bọn họ gây áp lực với Vương Thế Sung còn lớn hơn nhiều so với ta. Sở dĩ ta ủng hộ Vương Thế Sung là vì ta muốn ông ta thay ta ngăn chặn Lý Uyên. Nếu như ta chiếm lĩnh quận Hoang Nông thì coi như ta giữ nhà cho ông ta rồi. Quận Hoang Nông này về sau hãy tính. Dương Sư Đạo ngẫm nghĩ một chút rồi đề nghị. Tổng quản có thể chỉ lấy một huyện thôi. Huyện Thiểm hoặc huyện Văn Hương. Giống như Lý Mật ở Hà Bắc chiếm lĩnh huyện Lê Dương vậy. Như vậy có thể đảm bảo sự tồn tại của quân Bắc Tùy tại Hà Nam. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát. Vẫn lắc đầu một cái. Lý Mật lấy Lê Dương ngoại trừ việc chứng minh sự tồn tại ở Hà Bắc ra thì chẳng có ý nghĩa thực tế gì khác. Nếu như ta lấy huyện Thiểm cuối cùng bị Vương Thế Sung lấy đi mất, Lý Uyên mở rộng ra phía đông thì sẽ ép ta không thể không cứu. Có lúc ta hy vọng Lý Uyên xuất binh đến Hoang Nông. Đến lúc đó thì ta sẽ rất khó xử lý. Dứt khoát hai tay mất không. Không được để bọn họ khống chế. Một khi cần thì ta sẽ chẳng chỉ lấy một huyện Thiểm đâu mà sẽ lấy toàn bộ quận Hoang Nông. Việc gì cũng có cái lợi cái hại của nó. Dương Sư Đạo cũng biết. Y thấy Dương Nguyên Khánh đúng là tạm thời không muốn cài thế lực vào Hà Nam thì cũng không muốn khuyên thêm nhiều lời gì nữa. Lúc này, một gã thân binh ở cửa bẩm báo. Khởi bẩm tổng quản, đồng quan đưa tới tin tình báo khẩn. Vào đi. Một gã thân binh bước nhanh vào gian phòng đưa bức thư màu đỏ lên. Thư đỏ biểu thị tình huống khẩn cấp. Dương Nguyên Khánh rút ra một quyển tình báo, dở ra nhìn kỹ bên trong. Trong tình báo có hai nội dung. Lý Uyên khẩn cấp phái Lý Nguyên Cát dẫn 20.000 quân đến Đồng Quan, khiến quân chiếm giữ ở Đồng Quan lên đến 30.000 quân. Tin tình báo thứ hai lại rất thú vị. Lý Nguyên Cát ở Đồng Quan đoạt tiểu thiếp của Hoàng quân Hán. Tin tình báo thứ hai khiến Dương Nguyên Khánh cảm thấy hết sức có hứng thú. Hắn đưa tin tình báo cho Dương Sư Đạo. Ngươi xem cái này đi. Dương Sư Đạo nhìn tờ tin tình báo rồi cười nói. Xem ra Lý Uyên cũng không muốn nhả ra miếng thịt béo quận hoang nông này. Điều này cũng nằm trong dự liệu của ta. Tuy nhiên Lý Uyên lại bổ nhiệm tới hai chủ soái. Ngươi không thấy điều này là kỳ lạ sao? Có lẽ ông ta cho rằng đây là hai chiến trường. Một người phụ trách giữ Đồng Quan, một người phụ trách giữ hoang nông. Có lẽ bên trong bọn họ có các ý kiến khác nhau. Lý Uyên bị ép phải áp dụng kế điều hòa. Dương Nguyên Khánh nhíu mày. Hắn dường như hơi thất thần, ánh mắt nhìn chăm chú vào hộp thư màu đỏ trên bàn, vắt óc suy nghĩ cách bài trừ sự ảnh hưởng của hai vị chủ soái được Lý Uyên bổ nhiệm và đầu óc tỉnh táo để suy nghĩ thông tin tình báo thứ hai. Hắn phát hiện ra trong tin tình báo thứ hai có thể làm được rất nhiều thứ. Suy tư của Dương Nguyên Khánh khiến cho Dương Sư Đạo cũng ý thức được điều gì đó. Y nhìn kỹ lại tin tình báo thứ hai một lần nữa. Tề vương Lý Nguyên Cát cướp đoạt người phụ nữ của phó tướng Hoàng quân Hán của Lý Hiếu Cung. Y liếc mắt nhìn Dương Nguyên Khánh một cái. Ánh mắt hai người chạm nhau, dường như có thần giao cách cảm vậy, cả hai cùng cười phá lên. Dương Sư Đạo nhìn cười nói. Nhưng điều này cần có mật thám ở bên trong quân đường. Cái này không thành vấn đề. Dương Nguyên Khánh giải thích, ánh mắt hắn hít lại nói. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Ta làm sao có thể không cài người vào doanh trại quân đường cơ chứ. Buổi trưa ngày hôm sau, một thông tin được truyền đi ồn ào huyên náo trong doanh trại quân đường ở Hàm Cốc Quan. Thê tử của chủ tướng Hoàng quân Hán bị Tề vương Lý Cát nhắm trúng và đã bị cướp đi ở Đồng Quan. Thông tin này là khiến người ta thấy hứng thú nhất. Nó truyền đi rất nhanh, hơn nữa nội dung thì biến dạng. Hai đứa con trai của Hoàng quân Hán cũng không phải là con đẻ của ông ta mà thực chất là con của Tề vương. Bởi vì lý do này nên Hoàng quân Hán mới được thăng chức lên cao. Hoàng quân Hán can tâm tình nguyện dâng thê tử cho Tề vương. Thông tin càng truyền đi càng xấu. Trong trại lớn, Hoàng quân Hán đã nhận được bẩm báo của tùy tùng hộ về tiểu thiếp của mình, trong lòng lửa giận ngập tràn, đang uống hết chén rượu sầu này đến chén rượu sầu khác. Dù trong quân không cho phép uống rượu nhưng lúc này gã hơi có chút không kiềm chế được tâm trạng của mình rồi. Lúc này, một đoàn quan quân đi đến trước cửa trại bị thân binh của Hoàng quân Hán chặn lại. Các quan quân phẫn nộ đến mức hét lên. Chúng ta muốn gặp tướng quân.